Gâu gâu. Tiểu thất dựng lỗ thai, hướng về phía Hạ Chấn Nam cảnh giác kêu một tiếng. Hạ Chấn Nam liên tục hai lần có chút quái dị động tác, tất cả đều dừng ở đại hắc cùng với 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mấy cái mao hài tử trong mắt. Tiểu thất cảnh giới nhìn chằm chằm Hạ Chấn Nam, trực giác nói cho nó trước mắt người này không phải cái gì thiện tra, hơn nữa cực kỳ khó đối phó. Nếu không phải người này, từ tỉnh lại lúc sau từ đầu chí cuối đều không có phóng xuất ra bất luận cái gì ác ý, mà trong nhà chủ nhân tựa hồ đối người này còn rất để ý, chúng nó đã sớm nghe răng đem cái này nguy hiểm phần tử cấp đuổi ra ra môn. Nhưng mà mặc dù là như vậy, trong nhà mấy cái cẩu cũng không hẹn mà cùng ngồi canh ở Hạ Chấn Nam bên người, nhìn chằm chằm hắn nhất cử nhất động, liền sợ cái này nguy hiểm phần tử sẽ làm ra cái gì chuyện xấu, phá hư chúng nó ra an bình. Đây cũng là vì cái gì Tần Tố Vân từ trên lầu xuống dưới lúc sau, ngày thường đối nàng nhiệt tình cậu tử, sôi nổi ngồi xổm ngồi ở kia Hạ Chấn Nam bên người cũng không có đứng dậy, nhiệt tình đón chào duyên cớ. Nhận thấy được trước mắt này đó này mấy cái đại chó săn đối chính mình thực phòng bị, Hạ Chấn Nam khỏe miệng hơi hơi giơ lên, duỗi tay muốn sờ hướng tiểu thất đỉnh đầu, lại bị tiểu thất trực tiếp nghiêng đầu né tránh, hơn nữa cực kỳ bất thiện nhìn chằm chằm hắn duỗi lại đầy tay, một chút cũng không nghĩ bị trước mắt cái này nguy hiểm phần tử sờ mau. Sờ cái gì sờ? Đầu của nó ha có thể là một con xa lạ nguy hiểm không mau hai chân thú có thể sờ. Tiểu thất bất thiện hướng về phía Hạ Chấn Nam nhai răng, lượng ra một ngụm tuyết trắng răng nanh. Chín điều cẩu trừ bỏ đại hắc, trầm ổn một ít, giống cái điêu khắc giống nhau ngồi xổm ngồi ở tại chỗ nhìn Hạ Chấn Nam. Một bên cái khác cẩu tử, tất cả đều như hổ rình mồi trừng mắt Hạ Chấn Nam, toàn thân cơ bắp cũng cùng tiểu thất giống nhau căng chặt lên, nhìn chằm chằm Hạ Chấn Nam vươn tới bàn tay, ánh mắt không quá thân thiện, có chút thậm chí không kiên nhẫn đồng dạng lượng ra hàm răng. Hắc. Thả lòng điểm. Ta cũng không có cái gì ác ý, chỉ là muốn ở chỗ này ở tạm một chút. Hơn nữa ta và các ngươi chủ nhân phía trước liền nhận thức, cho nên các ngươi cứ yên tâm hảo. Thế này đó đại chó săn đối chính mình địch ý tựa hồ có càng lúc càng lớn xu thế. Hạ Chấn Nam vội vàng đem chính mình tay cấp thu trở về, để tránh làm tức giận trước mắt này mấy cái vẫn luôn giám thị hắn cẩu. Trời biết, hắn vừa mới tỉnh lại, đông nhiên mở hai mắt. Liền phát hiện 5-6 chỉ đầu chó xuất hiện ở chính mình tầm mắt phía trên, kia từng đôi nâu nhạt sắc mắt chó liền như vậy thẳng tắp cùng hắn đối diện khi, hắn trong lòng có bao nhiêu khiếp sợ. Nước Đức chó chăn cừu hình thể cùng bề ngoài thật sự rất là bưu hãn, loại tình huống này nếu là dừng ở người thường trên người, chỉ sợ trước tiên đã sớm sợ hai đến thét chói tai ra tiếng, cũng may hắn gần chỉ là lắp bắp kinh hãi, ngay sau đó liền dừng chính mình nguyên bản cảm xúc. Thấy chung quanh này đó cẩu, tạm thời đối hắn không có bất luận cái gì công kích tính hành vi, Hạ Chấn Nam mới chậm rãi ngồi dậy tới. Ánh mắt thực mau đem chung quanh bài trí toàn bộ nhìn quét một lần, nhớ tới chính mình phía trước làm nhiệm vụ khi đã chịu đuổi giết, cùng với lúc sau ở trong núi gặp được động đất, kia đám người toàn quân phúc mặt sự tình. Hạ Chấn Nam nhìn phòng nội bốn phía hết thảy, nghe thấy trên lầu thường thường phát ra loảng xoảng thanh cùng tiếng bước chân, nhớ tới phía trước chính mình làm nhiệm vụ khi đã chịu đuổi giết, cuối cùng gặp được động đất. Bị người cứu sự tình, Hạ Chấn Nam hạ quyết tâm, lưu lại nơi này một đoạn thời gian, ít nhất đến đem thương dưỡng hảo. Động đất đã đến, vùi lấp hắn hành tung. Phía trước những người đó cũng không có khả năng lại truy tra đến hắn, nhưng là rất có khả năng sẽ ở hắn trên đường trở về mai phục. Hơn nữa trong căn cứ còn có nội gian cùng đối phương nội ứng ngoại hợp, bởi vậy tạm thời lưu lại nơi này là chính xác nhất lựa chọn. Chỉ có chờ hắn dưỡng hảo thương lúc sau. Lại tìm cơ hội liên hệ bảng hùng bọn họ, đem kia phê đồ vật an toàn kéo vận trở về mới là chuyện quan trọng nhất. Gần ngắn ngủn mười mấy hô hấp sau, Hạ Chấn Nam liền hạ quyết tâm tạm thời lưu lại nơi này. Hắn phía trước tuy rằng bởi vì đâm thương hôn mê, nhưng là ở giữa loáng thoáng cũng tỉnh quá vài lần, chỉ là mí mắt phảng phất giống như ngàn cân, vẫn luôn không có thể mở. Ngẫu nhiên nghe thấy những cái đó thôn dân đối thoại, hắn cũng coi như biết hiện giờ đến tột cùng là cái dạng gì tình huống. Chỉ cả nước trong phạm vi liền có 58 cái địa phương đã xảy ra động đất, như vậy mặt khác gặp tai họa thành thị khẳng định xa xa không ngừng 58 cái. Nay tình hình, nói là cả nước đại loạn cũng không quá. Chỉ cần hắn tại đây đoạn thời gian che giấu hảo, những người đó khẳng định không có biện pháp phát hiện chính mình tung tích. Cũng không biết mặt khác quốc gia có phải hay không cũng cùng Hoa Quốc giống nhau, đồng thời bùng nổ mấy chục tràng động đất. Chỉ tiếc tại đây loại thiên tai trước mặt, nhân loại thật sự quá mức nhỏ bé. Lúc ấy Hạ Chấn Nam suy nghĩ rất nhiều, duy độc không nghĩ tới chính mình muốn giấu giếm thân phận làm bộ mất trí nhớ lưu tại Vạn Khê thôn thời điểm, cư nhiên sẽ gặp được người quen. Cũng may lúc ấy đối phương chỉ biết hắn cùng Bàng Hùng tên, cùng với chức nghiệp, cũng không rõ ràng chuyện khác. Chỉ cần hắn tại đây một đoạn thời gian không bị đối phương vạch trần, hẳn là liền không có bất luận vấn đề gì. Hạ Chấn Nam hơi hơi híp híp mắt, suy xét nổi lên kế tiếp sự tình. Go go go! Các ngươi mau xem này chỉ hai chấn thú. Hắn giống như lại ở ra cái gì ý xấu. Chúng ta nhất định phải hảo hảo nhìn chằm chằm hắn. Tiểu Thất cảnh giác nhìn chằm chằm Hạ Chấn Nam, gâu gâu kêu lên. Từ chúng nó thường xuyên từ chủ nhân nơi đó quát một loại thực hảo uống, có thể làm toàn thân lười biếng dọ xương lúc sau. Chúng nó trí lực phải tới rồi rõ ràng đề cao. Theo dọ xương ăn đến càng nhiều, chúng nó đầu óc cũng bắt đầu trở nên càng thêm rõ ràng. Giống như là nguyên bản trong đầu có một đoàn sương mù, đột nhiên chậm rãi tan đi giống nhau, chúng nó bắt đầu có được từng người ý thức cùng tự hỏi năng lực. Có thể rõ ràng phân biệt ra nhân loại cảm xúc, nghe hiểu bọn họ lời nói. Đặc biệt là từ ngày hôm qua phát sinh động đất lúc sau, chúng nó tự hỏi năng lực liền càng thêm rõ ràng, giống như là trí lực lại lần nữa được đến tăng lên giống nhau. Tựa hồ có cái gì có thể làm chúng nó tiến hóa đồ vật từ dưới nền đất trào ra, chui vào chúng nó thân thể, làm chúng nó thân thể dần dần phát sinh biến hóa. Tuy nói còn so ra kém chủ nhân mỗi ngày cho chúng nó uống giọt xương, nhưng là cái loại này đồ vật đồng dạng cũng thực hảo là được. Tiểu Thất nói không nên lời cái loại này đồ vật hảo tại nơi nào, nhưng là nó có thể cảm giác được, loại đồ vật này cùng giọt xương vẫn là có chút khác nhau. Ân, mặc kệ vài thứ kia như thế nào, chúng nó hiện tại đến giúp chủ nhân nhìn chằm chằm cái này nguy hiểm hai chân thú. Chúng nó nhưng đều là có thể trợ giúp người giữ nhà hảo vông. Tần Tố Vân tiến phòng bếp phía trước liền phát hiện Hạ Chấn Nam cùng nhà nàng mấy cái cẩu tử lẫn nhau đối diện, nàng nguyên tưởng rằng là người này quăng ngã hỏng rồi đầu óc, cho nên tính trẻ con quá độ, muốn cùng nhà nàng mấy cái cẩu ở bên nhau chơi đùa. Nhưng mà chờ nàng làm xong cơm, từ trong phòng bếp ra tới lúc sau, nàng phát hiện này tựa hồ có chút không quá thích hợp, cảm giác nhà nàng mấy cái cẩu đối Hạ Chấn Nam thái độ cũng không phải thực hảo. Hơn nữa còn nhăn cái mũi, nhè răng, một bộ đầy mặt cảnh cáo bộ dáng. Tần Tô Vân có điểm đầu đại. Các nàng ra trừ bỏ nàng ở ngoài, địa vị tối cao chính là trong nhà này mấy chỉ lông xù xù. Nếu Hạ Chấn Nam cùng trong nhà này mấy chỉ không đối bàn, quay đầu lại người này trụ tiến chính mình trong nhà, chỉ sợ cũng đến gà bay chó sủa. Tần Tô Vân muốn tiến lên khuyên giải, tranh thủ làm đại hắc mang theo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cùng Hạ Chấn Nam hảo hảo ở chung. Nhưng là nhìn Hạ Chấn Nam ủy khuất mắt trông mong nhìn nàng khờ dạng, Tần Tố Vân lại đem nguyên bản muốn nói nghẹn vào trong bụng, nàng nhìn thoáng qua ghé vào cách đó không xa nhà cây cho mèo thượng nửa híp mắt đậu đen, Tần Tố Vân cảm thấy nếu không chính mình đợi lát nữa tìm đậu đen thương lượng một chút. Bất quá làm một con mèo đi khuyên giải mấy chỉ cẩu thật sự thích hợp sao. Ngươi đói bụng đi. Ta đã làm tốt đồ ăn, chúng ta đi trước ăn cơm đi, ngươi có thể chính mình đứng lên sao. Có cần hay không ta đỡ ngươi? Hoặc là trực tiếp đem đồ ăn đoan đến bên này. Tần Tố Vân thở dài một hơi, nàng vẫn là chờ Hạ Chấn Nam đi ăn cơm, nàng cấp trong nhà này đó cẩu tử chuẩn bị ăn thời điểm, lại cùng đại hắc chúng nó thương lượng chuyện này đi. Rốt cuộc, này nam nhân hiện tại nhìn tựa hồ phi thường thích trong nhà này mấy chỉ lông xù xù, thậm chí muốn cùng chúng nó trở thành bạn tốt, muốn cùng chúng nó cùng nhau chơi. Người này hiện tại bị đâm hỏng rồi đầu óc, tính trẻ con quá độ. Nếu là nàng đợi lát nữa khuyên giải thất bại, người này đánh giá hẳn là sẽ thực thương tâm. Mang theo rất là trầm trọng tâm tình, Tần Tố Vân không biết nên như thế nào đối đãi chính mình trước mắt vị này ân nhân, chỉ có thể tạm thời chỉ mình năng lực chiếu cố đối phương, chờ đối phương trên người thương thế hảo lúc sau lại nói chuyện khác. Cảm ơn, ta có thể chính mình đứng lên, hơn nữa ta cũng vừa vặn đói bụng. Bất quá ngươi thật sự không phải ta nữ nhi sao? Nếu ngươi không phải nữ nhi của ta, vậy ngươi là ai? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở nhà ta? Phía trước ta hỏi vừa rồi kia hai người mấy vấn đề này, bọn họ đều không có nghiêm túc trả lời qua ta. Nam nhân trên mặt treo đầy nghi hoặc, theo lý mà nói một trường cương nghị khuôn mặt thượng lộ ra nghi hoặc cái này biểu tình như thế nào đều không nên cùng khờ ngốc hai chữ móc nối, nhưng cố tình Tần Tố Vân lại từ Hạ Chấn Nam trên mặt thấy được khờ ngốc này hai chữ. Tần Tố Vân. Tổng cảm thấy chính mình không có biện pháp đem trước mắt người này, cùng chính mình cảnh trong mơ giữa cái kia liền chính mình tánh mạng giống cái người thủ hộ giống nhau nam nhân treo lên câu. Nàng cảm thấy sở hữu sự tình đều là từ nàng phát hiện chính mình không có mang thai, cùng Trần Chu ly hôn lúc sau bắt đầu phát sinh biến hóa, nguyên bản nên có quy củ cùng hiện giờ quỹ đạo vận chuyển bắt đầu xuất hiện lệch lạc, rất nhiều chuyện nàng cũng chưa biện pháp lại dựa vào cảnh trong mơ những cái đó biết trước. Hạ tiên sinh, thật sự thực xin lỗi, ta cũng không phải ngươi nữ nhi. Tần Tố Vân có chút gian nan phun ra những lời này, kế tiếp mặt sau tưởng lời nói liền phải thuận lợi nhiều, hơn nữa đây là nhà ta. Nhà ngươi cũng không ở nơi này. Đối với chuyện của ngươi, ta biết đến không nhiều lắm, bất quá ta có thể dạy ta biết đến sự tình chậm rãi nói cho ngươi nghe. Nếu ngươi nguyện ý, có thể tạm thời ở nhờ ở ta nơi này, nếu ngươi không muốn, cũng có thể cùng trong thôn các thôn dân cùng nhau một lần nữa ở bên ngoài kiến cái nhà gỗ tạm thời cư trú. Bất quá chúng ta hiện tại, quan trọng nhất chính là hẳn là đi ăn cơm. Ngươi đã thật lâu không có ăn cơm, ta cho ngươi hầm một nồi canh gà. Đợi lát nữa uống trước canh gà đi. Tần Tố Vân nguyên tưởng rằng, chờ Hạ Chấn Nam tỉnh lại lúc sau, hai người bọn họ này đối độc thân nam nữ ở tại dưới một mái hiên hoặc nhiều hoặc ít sẽ có điểm xấu hổ thẹn thùng. Rốt cuộc nàng trước kia chưa từng có cùng trừ bỏ Trần Chu bên ngoài nam nhân đơn độc ở chung quá. Nhưng trước mắt loại tình huống này, nàng căn bản nhất không nổi bất luận cái gì xấu hổ thẹn thùng tâm tư, duy nhất có chính là vô hạn đau đầu. Liền sợ người này vạn nhất dùng ngọc lộ điều trị cũng không có biện pháp khôi phục, thật là làm sao bây giờ. Hơn nữa thứ này, Tần Tố Vân căn bản không dám dùng một lần đều lấy ra tới cấp đối phương uống, chỉ có thể trước đem ngọc lộ pha loãng lúc sau mỗi lần tham một chút, thật là đau đầu a. Vì cấp Hạ Chấn Nam cái này ân nhân bổ sung dinh dưỡng, Tần Tố Vân trực tiếp từ tủ lạnh lấy ra mấy ngày hôm trước mới sắt tốt gà mái, này gà là nàng phía trước từ chợ qua đường thời điểm thuận tiện mua. Bị nhét ở tủ đông. Loại này thời tiết theo lý mà nói, mặc dù là cắt điện, tủ đông đồ vật tạm thời cũng sẽ không hư, bất quá thời gian dài, mấy thứ này liền không được, bởi vậy trong nhà hai cái tủ đông cùng với trong phòng bếp tủ lạnh, tất cả đều là xa xỉ dùng tới trong nhà dự phòng nguồn điện. Tần Tố Vân trong nhà phòng ở thiết kế rất đơn giản, nàng nguyên bản liền nghĩ chính mình một người trụ, lười đến phiền thoái, liền đem nhà ăn trực tiếp thiết kế ở trong phòng bếp. Quay đầu lại cơm nước xong lúc sau cũng hảo quét tước vệ sinh. Hạ Chấn Nam liền đi theo Tần Tố Vân trực tiếp vào phòng bếp, ánh mắt đảo qua, toàn bộ trong phòng bếp trang hoàng thiết kế liền rõ ràng khắc ở hắn trong đầu, lô thai hơi hơi giật giật. Hạ Chấn Nam rõ ràng nghe thấy được tủ lạnh làm lạnh thanh âm, loại này tủ lạnh làm lạnh thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng là kia rõ ràng, công tác gong long thanh, lại không có biện pháp chạy thoát Hạ Chấn Nam lô thai. Trong lòng tuy rằng hơi có chút nghi hoặc, nhưng là Hạ Chấn Nam lại không có biểu lộ ra tới, bình thường nông gia có chút loại nhỏ máy phát điện cũng thực bình thường, chẳng qua rất ít có người sẽ xa xỉ đến đỉnh điện lúc sau còn cấp tủ lạnh dùng tới. Trên bàn cơm chưa làm được tương đối việc nhà, vì chiếu cố người bệnh này đó đồ ăn tất cả đều thực thanh đạm. Phía trước đại hắc đậu đen ăn một giọt ngọc lộ, nguyên bản trên người chịu thương, tức khắc một chút toàn hảo, vì không đến mức làm Hạ Chấn Nam thương tốt quá nhanh. Tần Tố Vân cấp Hạ Chấn Nam hầm kia một nồi nấm hương gà mái giả canh chỉ thả non nửa tích ngọc lộ, hơn nữa trong đó canh gà hơn phân nửa ở không có phong muối phía trước cũng đã thịnh ra tới, cấp trong nhà mấy chỉ mao hài tử, hơn nữa nàng còn mặt khác lộng trứng gà xào mộc nhĩ, cùng với súp lơ xào lát thịt cùng cải trắng canh. Này trên bàn cơm đồ ăn trừ bỏ gà mái giả cùng lát thịt cũng không phải chính mình ra ở ngoài, mặt khác tất cả đều là Tần Tố Vân mấy ngày nay chính mình loại. Ngay cả trên bàn cơm kia hai cái trứng gà đều là vừa rồi từ ổ gà lấy ra tới. Lại nói tiếp này ngọc bội mang đến linh lộ công hiệu đích sắc thập phần cường đại, cho dù là đã trải qua ngày hôm qua động đất cùng với đêm qua mưa đá, trong nhà kia mấy chỉ mới tới tiểu gà mái như cũ vẫn là mỗi chỉ gà đều cho nàng sinh một cái trứng. Theo Lý tới nói, giống loại này mới đổi địa phương, lại đã chịu kinh hách gà mái, giống nhau là sẽ không nhanh như vậy liền lập tức đẻ trứng. Ít nhất đến thích ứng lúc sau, làm chúng nó cảm thấy cái này địa phương có thể an tâm, chúng nó mới có thể bắt đầu đẻ trứng. Này đó tiểu gà mái nhóm như thế ngoan ngoan nghe lời, đều làm Tần Tố Vân có điểm luyến tiếc quay đầu lại sát gà ăn thịt. Tần Tố Vân trong lòng nghĩ khác, trên bàn Hạ Chấn Nam lại không tự giác nhanh hơn trong tay tốc độ. Rõ ràng chỉ là bình thường ra thường tiểu thái, thậm chí xem này xào ra tới thái sắc cũng hoàn toàn so ra kém trong nhà đầu bếp. Nhưng là này đó đồ ăn lại là ăn ngon làm hắn nhịn không được nheo lại hai mắt, ngọt ngào mùi hương, mang theo một cổ làm nhân thân tâm thoải mái tư vị. Nùng hương canh gà, phối hợp gai đúng chỗ ngứa ngấm hương sảng hoạt, làm hắn uống lên một chén, còn tưởng lại cùng một chén. Hạ Chấn Nam nguyên tưởng rằng chính mình là một cái từ trong xương cốt mà nói, thập phần khắc chế người, mặc dù là lại mỹ vị hoặc là lại khó ăn đồ ăn, tới rồi trong miệng của hắn, hắn ăn cơm tốc độ như cũ sẽ không phát sinh bất luận cái gì biến hóa, liền dường như hoàn toàn không có bất luận cái gì gợn sóng giống nhau. Nhưng mà hiện giờ, Hạ Chấn Nam rõ ràng phát hiện chính mình nhanh hơn ăn cơm tốc độ, hắn thậm chí đều không nghĩ đi khắc chế loại này xúc động. Đại khái là ta quá đói bụng, thượng một lần mới có như vậy cảm giác. Hạ Chấn Nam dưới đáy lòng nói như thế nói, nhưng mà trong tay động tác lại như cũ chưa từng dừng lại, đặc biệt là kia nói súp lơ cùng cải trắng canh phá lệ chịu hắn thích, súp lơ giòn ngọt ngon miệng, hơn nữa cải trắng ngọt hương mềm mại. Hạ Chấn Nam cầm lấy một bên cơm uống, lại lần nữa cho chính mình thêm chén cơm. Liên này đó đơn giản đồ ăn, Hạ Chấn Nam trực tiếp ăn tam đại chén cơm đồ ăn, cũng may hắn hiện giờ còn biết chính mình là cái người bệnh, không thể dùng một lần ăn quá nhiều, bởi vậy hắn biến hóa buông xuống chính mình chén đũa, hướng về phía Tần Tố Vân nói thanh tạ. Nam nhân lễ phép nói lời cảm tạ bộ dáng, cùng phía trước vẫn luôn muốn cùng tiểu hắc bọn họ chơi đùa ngốc dạng có chút khác biệt. Tần Tố Vân cũng sợ không chuẩn trước mắt người này trên đầu thương đến tuột cùng thế nào, trước mắt loại tình huống này có phải hay không bởi vì canh trung ngọc lộ nổi lên hiệu quả. Tần Tố Vân trong lòng suy nghĩ muôn vàn, chỉ hy vọng người này uống lên ngọc lộ lúc sau có thể mau chóng khôi phục chính mình nguyên bản thần trí, nhớ lại chính mình lúc trước thân phận cùng gia đình địa chỉ. Chỉ tiếc Tần Tố Vân trong lòng cầu nguyện hoàn toàn không có bất luận cái gì tác dụng, chờ ăn cơm lúc sau. Người này lại lần nữa khôi phục cùng tiểu thất mấy chỉ mặt đối mặt lẫn nhau trừng mắt trạng thái, cho dù là người thường tùy ý hướng nơi này đi ngang qua, có thể nhìn ra được Hạ Chấn Nam đối trong nhà kia mấy chỉ cẩu tử phi thường cảm thấy hứng thú. Bất quá duy nhất làm Tần Tố Vân cảm thấy vui mừng chính là, người này tựa hồ đích sắc giống Hà Quý Bình bọn họ nói như vậy, cũng không có đem thưởng thức tất cả đều quên, còn biết ở tại nhà nàng đối nàng nói tiếng cảm ơn. Thuận tiện đem phía trước đặt ở phòng khách gấp giường thu thập lên bày biện ở góc tường, mà hắn liền ngồi ở phòng khách trên sofa, một bên xem cẩu một bên phát ốc. Cũng không biết có phải hay không bởi vì mất trí nhớ duyên cớ, Hạ Chấn Nam đối với nàng theo như lời những cái đó có quan hệ với hắn tin tức cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú, đương nhiên có lẽ cũng là vì nàng biết đến quá ít duyên cớ. Chính mình từ đầu tới đuôi trừ bỏ biết đối phương gọi là Hạ Chấn Nam, đã từng ở bệnh viện cửa trợ giúp quá nàng, là cái quân nhân ở ngoài, mặt khác tin tức là cái gì cũng không biết. Tần Tố Vân khô cằn nói thượng hai câu, làm đối phương trước hảo hảo ở nhà dưỡng thương nghỉ ngơi, liền muốn đi trên lầu đem còn thừa những cái đó, lôi thời rau dưa cũng cấp nổ, nàng phía trước mới giải quyết nhất thấy được trái cây, những cái đó phản mùa rau dưa còn không có tới kịp tiến hành xử lý, hiện tại dứt khoát cùng nhau xử lý tốt. Này đó rau dưa quay đầu lại liền cấp đậu đen đại hắc chúng nó thêm cơm. Đối với lầu ba gieo trồng rau dưa trái cây, đậu đen chúng nó đều là ai đến cũng không cự tuyệt, trong nhà có mấy chỉ đại dạ dày vương này đó rau quả thực mau là có thể tiêu diệt. Tần Tố Vân nguyên tưởng rằng Hạ Chấn Nam cả buổi chiều đều sẽ ngồi ở trên sofa, cùng đại hắc chúng nó lẫn nhau đối diện. Nhưng mà không nghĩ tới nàng vừa mới dẫn theo trong nhà thùng nước hướng trên lầu đi, đã bị ngồi ở trên sofa Hạ Chấn Nam cấp đều ở. Ta xem ngươi giống như rất bận bộ dáng, yêu cầu ta tới hỗ trợ sao? Ta có thể dùng tiền công để cơm phí, nhưng là đến vội xong lúc sau, ngươi có thể hay không giúp ta giới thiệu một chút trong thôn tình huống? Ân, ta hiện tại cái gì đều không nhớ rõ, thực yêu cầu hiểu biết một chút chung quanh tình huống. Nam nhân nói, rồi tay gãi gãi đầu, hướng về phía Tần Tố Vân lộ ra một cái cục lốc tươi cười. Liên như vậy một động tác, nguyên bản cương nghị tuấn lãng khuôn mặt, lại lần nữa biến thành một bộ chính cống khờ ngốc bộ dáng. Tần Tố Vân lần này chỉ là hơi chút ngây người một chút, liền ngay sau đó phản ứng lại đây. Xa xo lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Chấn Nam loại này biến hóa khi, khiếp sợ bộ dáng muốn hảo đến nhiều. Không thành vấn đề. Ta chuyển đến này Vạn Khê thôn cũng có hơn nửa năm thời gian, nay chung quanh hoàn cảnh còn tính quen thuộc. Ta dứt khoát hiện tại liền mang ngươi đi ra ngoài quen thuộc quen thuộc. Như vậy điểm việc nhỏ cũng không cần ngươi hỗ trợ, ngày mùa đông trong nhà không có nhiều ít sống, ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi đi. Trên lầu vườn rau đồ ăn, một chốc một lát cũng không có biện pháp tất cả đều rút sạch sẽ, Tần Tố Vân buông trong tay thùng nước cùng kéo bao tay, ý bảo Hạ Chấn Nam làm hắn đi theo chính mình cùng nhau ra cửa. Trong thôn bên này mới xảy ra động đất, rất nhiều phòng ở đều sập, kỳ thật ra cửa cũng không có gì địa phương có thể xem, bất quá ta còn là mang ngươi ở bốn phía chuyển vừa chuyển đi. Người này tuy rằng bị nàng lãnh trở về nhà, nhưng là đối phương cũng không phải nàng phụ thuộc sản vật, bởi vậy ở Hạ Chấn Nam mất trí nhớ trong khoảng thời gian này, nàng cũng sẽ không câu thúc đối phương, làm đối phương nhiều cùng trong thôn người giao lưu cũng là tốt. Trên thực tế nàng phía trước liền muốn cùng thôn trưởng giải thích có quan hệ với Hạ Chấn Nam là quân nhân sự tình, để tránh làm các thôn dân mỗi lần nhìn thấy Hạ Chấn Nam đều có chút khủng hoảng. Chẳng qua nàng ngay từ đầu cũng không có nghĩ đến Hạ Chấn Nam sẽ xuất hiện mất trí nhớ tình huống, cũng không biết Hạ Chấn Nam lúc ấy trên người có súng thương, cho nên cũng không có lắm miệng đến phá đối phương thân phận, chỉ nghĩ chờ Hạ Chấn Nam tỉnh lại lúc sau, đối phương khẳng định sẽ cùng thôn trưởng nói lên những việc này, nếu đối phương tỉnh lại lúc sau, không nghĩ nhắc tới chính mình thân phận, như vậy nàng liền càng không cần thiết nhiều lời chút cái gì. Nhưng mà hiện tại xuất hiện tình huống như vậy, chẳng sợ nàng hiện giờ quay đầu tới lại một lần nữa cùng thôn trưởng các thôn dân giải thích, đại gia cũng không nhất định sẽ nàng lời nói, hơn nữa trong đám người lại có Tào Thục phân càn quấy người, chỉ sợ quay đầu lại đối phương không chỉ có sẽ không tin tưởng nàng theo như lời. Không chuẩn còn sẽ trả đũa nói Hạ Chấn Nam chính là cái người xấu, chẳng qua là nàng vì làm mặt khác thôn dân thu lưu Hạ Chấn Nam, mới có thể cố ý như vậy giải thích, không giả vì cái gì ngay từ đầu không giải thích nói rõ ràng. Gâu gâu. Thấy Tần Tố Vân muốn mang theo nguy hiểm phần tử đơn độc ra cửa, trong nhà tiểu thất cùng mặt khác mấy cái cẩu lập tức không làm, sôi nổi gâu gâu kêu lên, chắn Tần Tố Vân cùng Hạ Chấn Nam phía trước. Gâu gâu gâu. Người cái tên xấu xa này, mơ tưởng từ chúng ta trong tay đem chủ nhân cướp đi. Tiểu thất hướng về phía Hạ Chấn Nam nhe răng trợn mắt, vẻ mặt hung tướng, nhưng mà đương tiểu thất đầu chó vặn hướng Tần Tố Vân thời điểm, rồi lại lộ ra vẻ mặt manh manh đát, cùng vây đuôi chân chó dạng. Tần Tố Vân, ách, cảm giác chính mình trong nhà cẩu đối chính mình nhân tựa hồ có rất lớn địch ý a. Hơn nữa tiểu thất này phó hoạt bát chân chó dạng, đích xác giống như là phía trước ổ chó bán ra theo như lời như vậy, là điều hoạt bát tiểu cẩu a. Tần Tố Vân ngồi xổm xuống, rồi tay sờ sờ mấy chỉ cẩu tử lông xù xù đầu, đầy mặt bất đắc dĩ tiếp thu đông đảo cẩu miệng thủy liếm mặt lễ rửa tội, tả lóe hữu trốn, khuyên nhủ nói, các ngươi ngoan ngoãn ngốc tại trong nhà giữ nhà, chờ ta trở lại lúc sau, buổi tối cho các ngươi thêm cơm. Ân ân, đừng liếm, đừng liếm, buổi tối cho các ngươi thêm cơm, mỗi cái thêm hai cái hoàng đào. Nga ô ô ô ô, không được, đến hiện tại liền phải quả đào. Mấy chỉ cẩu theo bản năng nước miếng tràn lan, nguyên bản còn ở làm lũng không bỏ tiểu thất càng là trên mặt đất một chuyến, một móng vuốt câu lấy Tần Tố Vân ống quần, lượng ra chính mình lông xù xù tiểu cái bụng, nghiêng đầu chớp mắt nhìn Tần Tố Vân bán manh, không hề có nước đức chó chăn cừu ổn trọng khí phách bộ dáng, ngay cả nguyên bản trong lòng nguy hiểm phần tử Hạ Chấn Nam đều bị nàng ném tại sau đầu. Chúng nó nhưng đều là chỉ đạo chủ nhân ở trên lầu gieo trồng những cái đó rau dưa trái cây, hương vị nhưng hảo, lại còn có thể bổ sung thể lực, cho dù là chúng nó ngày thường cũng không thích ăn chút rau dưa trái cây chỉ thích gặm thịt xương đầu, cũng không có biện pháp ngăn cản Tần Tố Vân gieo trồng những cái đó rau dưa trái cây mị lực. Cùng trong nhà này đó Mao Hải Tử ở chung cũng có hơn nửa năm thời gian, vừa thấy đến tiểu thất ôm nàng chân cổ, vẫy đuôi lượng cái bụng, không chuẩn nàng đi bộ dáng lập tức làm Tần Tố Vân đã biết này đó tiểu gia hỏa trong lòng suy nghĩ, tức khắc dở khóc dở cười lắc đầu. Vội gật đầu đáp ứng nói, hành hành hành, ta đây hiện tại liền lên lầu cho các ngươi lộng, chính mình đi ngậm chậu cơm lại đây. Vâng, tốt không thành vấn đề. Mấy chỉ cẩu vui vẻ hướng trong phòng chạy, duy độc đại hắc vẫn luôn ngồi xổm ngồi ở cách đó không xa, nhìn chằm chằm Tần Tố Vân cùng Hạ Chấn Nam bất động như núi. Vui vẻ chạy tiến trong nhà mấy chỉ cẩu tử ngậm khởi chính mình chậu cơm liền chạy ra tới. Chạy ở phía sau tiểu thất còn đặc biệt chân chó cấp đại hắc còn có đậu đen cũng đem chậu cơm cùng nhau ngậm lại đây. Bất đắc dĩ loát một phen tiểu thất đầu chó, nàng trước kia như thế nào không biết nhà mình cẩu lại là như vậy tinh đâu. Cùng Hạ Chấn Nam nói một tiếng, Tần Tố Vân trực tiếp về đến nhà lên lầu 2, đem buổi sáng mới trích tốt những cái đó hoàng đào dựa theo trong nhà cẩu tử số lượng cầm xuống dưới, rửa sạch sẽ, đặt ở chúng nó từng người chậu cơm. Đầu đen cao hứng nheo lại đôi mắt cọ cọ Tần Tố Vân mu bàn tay, đem cuối cùng dư lại hai cái hoàng đào để một cái cấp Hạ Chấn Nam, chính mình trong tay cầm một cái, hai người liền cùng nhau ra cửa.

Triệu Vĩ Đức hai huynh đệ cảm thấy người này như thế nào liền như vậy luẩn quẩn trong lòng đâu. Chính là, nay tặc giống như có điểm xuẩn, này miêu cẩu chẳng phân biệt. Chẳng lẽ là bị cẩu cấp cắn choáng váng? Triệu Vĩ Trung, Triệu Vĩ Đức hai huynh đệ âm thầm sờ không được đầu óc. Nhà mình trong viện xuất hiện khác động tĩnh, Tần Tố Vân rất là có chút sắc mặt khó coi, nàng vừa mới đi thôn trưởng kia còn không đến nửa giờ, trong nhà thế nhưng liền nháo ra lớn như vậy động tĩnh. Nhà mình tường viện 3 mét rất cao, trên tường còn làm cho như vậy nhiều pha lê toái cha, bọn người kia thế nhưng cũng dám không kiêng nể gì trực tiếp sấm nhà nàng. Còn có hay không vương pháp? Tần Tố Vân lạnh mặt, nhặt lên trên mặt đất gậy gô nắm chặt ở trong tay, sắc mặt khó coi mở ra viện môn, đi vào đi liền muốn cấp cái kia không biết trời cao đất dày tiểu mao tặc tới thượng một đốn, Hạ Chấn Nam cũng cau mày, đi theo Tần Tố Vân phía sau. Nhưng mà mở ra viện môn trong nháy mắt kia, vô luận là Tần Tố Vân vẫn là Triệu Vĩ Trung, Triệu Vĩ Đức hai huynh đệ, thậm chí ngay cả Hạ Chấn Nam sắc mặt đều hơi hơi đổi đổi. Chỉ thấy rộng mở trong viện liền một cái trong tưởng tượng ăn trộm cũng không có, chỉ có một con màu lông tươi sáng, thể trường nửa thước nhiều năm mới vừa anh vũ, bị đầu đen chặt chẽ đè ở trên người, cánh không ngừng trên mặt đất vùng vẫy, hoa hoa kêu thảm thiết, xám xịt xi măng trên mặt đất một quán màu sắc rực rỡ lông chim. Nhưng mà đầu đen lại như cũ vững vàng mà đè ở kim cương anh vũ trên người, một móng vuốt đạp lên anh vũ trên đầu, rất có một bộ uy phong lẫm lẫm bá chủ bộ dáng. Đến nỗi tiểu thất chúng nó, tắc tất cả đều vây quanh ở đầu đen cùng kia kim cương anh vũ bốn phía, gâu gâu kêu, cũng không biết là ở đáp lại kia chỉ anh vũ lời nói, vẫn là cấp đầu đen cố lên cổ vũ. Trong nhà cậu nghe thấy cổng lớn đồ vật, nhìn thấy Tần Tố Vân đã trở lại liền lập tức tránh ra một cái con đường. Lúc này mới khiến cho Tần Tố Vân đoàn người, có thể thấy rõ ràng này trung gian cụ thể tình huống. Tần Tố Vân, gia hỏa này cùng chính mình trong tưởng tượng ăn trộm có điểm quá giống nhau. Nguyên lai là chỉ biết nói chuyện anh Vũ A Triệu Vĩ Đức xoa xoa chính mình mồ hôi trên trán. Hắn phía trước còn nghĩ, này ăn trộm chỉ sợ là trong thôn người quen, đợi lát nữa chính mình như thế nào cũng nên khuyên nhủ cố tiểu thư, ngàn vạn đừng đem người cấp đánh chết. Nhưng mà không nghĩ tới cửa này mặt sau thế nhưng là chỉ màu mao anh Vũ. Chậc chậc chậc. Lớn như vậy cái anh Vũ, bọn họ trước kia cũng chỉ ở TV thượng nhìn thấy quá. Thật không biết này anh Vũ như thế nào liền chạy đến cố tiểu thư nhà nàng tới, đánh giá hẳn là động đất từ trong nhà người khác chạy ra đi. Thấy trên mặt đất kia chỉ hoa hoa kêu to anh Vũ, Tần Tố Vân tâm tình có điểm phức tạp, trong lúc nhất thời cũng không biết nói nên nói cái gì cho tốt. Không nghĩ chậm trễ Triệu Vĩ Trung cùng Triệu Vĩ Đức hai người thời gian, Tần Tố Vân nhìn thoáng qua trên mặt đất kia chỉ kêu thảm thiết không ngừng màu mao anh Vũ, thở dài một hơi, xoay người đối với Triệu Vĩ Trung hai huynh đệ nói, này chỉ anh Vũ trước mặc kệ, hai vị ở chỗ này từ từ, ta đi lên lấy tiền cho các ngươi. Này xe đẩy tay nếu không nóng nảy nói, tạm thời liền lưu tại ta nơi này đi. Chờ cơm chiều phía trước ta lại đem đồ vật đưa trở về. Nha nàng tình huống không có phương tiện. Làm người lâu đãi, đến trước đưa Triệu Trung Vĩ hai huynh đệ trở về. Tần tiểu thư thứ này ở ngươi này, ta yên tâm. Ngươi dùng xong rồi lại cho chúng ta đưa trở về cũng giống nhau. Chúng ta hai huynh đệ dù sao cũng không có gì quá nhiều đồ vật yêu cầu dọn. Triệu Vĩ Trung không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp gật đầu đồng ý nói. Nhà bọn họ nặng nhất chính là kia mấy đầu từ phế tích đôi đảo ra heo dê bò. Mấy thứ này hiện giờ còn muốn đặt ở bên đường bán đâu. Tạm thời căn bản dùng không đến này xe đẩy tay. Cảm ơn, ta đây liền không khách khí. Tần Tố Vân hướng về phía Triệu Trung Vĩ hai huynh đệ cười cười, xoay người vượt qua viện môn lên lầu lấy tiền, nghĩ Triệu Trung Vĩ trong nhà mấy cái hài tử cùng với đối phương mượn xe đẩy tay, nàng liền thuận tay để ra một dương sữa chua mang theo xuống dưới, thuận đường cùng nhau đưa cho Triệu Trung Vĩ hai huynh đệ, này sữa chua liền mang đi cấp mấy cái hài tử đi, bọn họ khẳng định thích. Này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Mượn cái xe đẩy tay giá trị không được nhiều như vậy Triệu Vĩ Trung tiếp nhận tiền số qua sau, nhìn Tần Tố Vân truyền đạt sữa chua, ngượng ngùng xoa xoa tay. Rất nhiều nông gia đều có xe đẩy tay, giống như vậy tiểu xe đẩy tay, ngày thường đều là bọn họ dùng để bán đồ ăn, thứ này không đáng giá mấy cái tiền, sao có thể muốn nhân ra sữa bò đâu. Nhìn kia dương sữa chua hộp thượng ấn thường xuyên ở TV thượng đánh quảng cáo gương mặt, Triệu Vĩ Trung cùng Triệu Vĩ đều có hai huynh đệ lắc lắc đầu, cự tuyệt Tần Tố Vân đồ vật, bọn họ là tới bán đồ vật, lại không phải tới chiếm tiện nghi, này sữa chua như vậy quý, bọn họ như thế nào có thể không biết xấu hổ lấy đâu. Này có cái gì ngượng ngùng? Ngoài miệng sữa chua là cho mấy cái hài tử, lại không phải cho các ngươi, cầm đi. Kia mấy cái hài tử ở bên ngoài thổi gió lạnh, cũng không dễ dàng. Tần Tố Vân đem sữa bỏ không khỏi phân trần nhét vào Triệu Vĩ Trung trong tay, đem hai huynh đệ đưa ra viện môn, mà chính mình tắc quay đầu nhìn về phía cái kia, còn ở trong sân phịch hoa hoa thẳng đều năm mới vừa anh Vũ. Muốn nói này kim cương anh Vũ là thật sự xinh đẹp, một thân sáng lạn ngũ sắc lông chim, hồng bụng hồng quan, hơn nữa xinh đẹp màu lục lam trường vũ, cùng với xinh đẹp màu vàng điểu mổ, lại xứng với cặp kia cơ linh đậu xanh lớn nhỏ đôi mắt, thấy thế nào như thế nào đáng yêu. Chỉ tiếc ra hỏa này lúc này bị đậu đen đè ở dưới thân, một thân xinh đẹp năm màu lông chim toàn biến thành lộn xộn, dơ hề hề thảm dạng, còn có không ít lông chim tất cả đều rơi rụng ở bốn phía, cũng không biết là bị đậu đen cấp cào xuống dưới, vẫn là bị nó chính mình cấp dễ rủa lộng rớt. Miêu loại này động vật vốn dĩ liền rất sẽ trào điểu, hơn nữa đậu đen mấy ngày nay uống lên nàng không ít ngọc lộ, thân thể tố chất có đại biên độ đề cao. Có thể bắt được như vậy một con anh Vũ Tần Tố Vân cũng không cảm thấy có cái gì hiếm lạ. Duy nhất có chút hiếm lạ chính là, đầu đen tiểu gia hỏa kia thế nhưng không có trực tiếp đem này chỉ anh Vũ cấp cắn chết, này thật sự có điểm không quá phù hợp miêu săn thú bản năng. Kia chỉ anh Vũ thấy nói Tần Tố Vân hướng chung nó bên này đi tới, lập tức kêu càng hoan, đen như mực mắt nhỏ cơ linh nhìn chằm chằm Tần Tố Vân, lấy lòng kêu, vùng vây muốn đứng lên. Nghề hà đậu đen toàn bộ miêu đều đè ở này chỉ anh Vũ trên người, móng nuốt cũng chặt chẽ đạp lên anh Vũ trên đầu, chính là không cho anh Vũ có nửa phần nhúc nhích cơ hội. Đậu đen nguyên bản chính là chỉ thành niên mèo đực, hơn nữa Tần Tố Vân mấy ngày nay dưỡng hảo, đậu đen trực tiếp từ nguyên bản 5-6 cân thể trọng biến thành hiện giờ 7-8 cân, gần nhất thậm chí tựa hồ còn càng chắc nịch một ít, áp chỉ anh Vũ vẫn là không thành vấn đề. Kia chỉ anh Vũ mắt nhỏ nhanh như chớp nhìn Tần Tố Vân, với cánh hoa hoa kêu lên, hoa, mỹ nữ cứu mạng, hoa hoa hoa, miêu muốn sát điểu lạp, điểu muốn chết lạp, hoa hoa hoa, cứu mạng a, mỹ nữ, cứu mạng a, gâu gâu gâu, chủ nhân, nay chỉ điểu là ăn trộm, nó trộm tiểu ngũ quả đào ăn. Tần Tố Vân ngồi xổm xuống, chỉ thấy tiểu thất trên đầu mao tất cả đều là xám xịt, còn có rõ ràng vết chảo mổ ngân. Không cần đoán cũng biết, này khẳng định là kia chỉ bị đậu đen ấn ở ngầm cọ sát anh Vũ cấp làm ra tới. Tiểu thất hướng về phía Tần Tố Vân gâu gâu kêu, một trương cẩu trên mặt tràn đầy lên án. Tiểu ngũ còn có mặt khác mấy chỉ đại chó săn đồng dạng đáng thương vô cùng nhìn Tần Tố Vân, ủy khuất nước nở, hận không thể trực tiếp đem đầu nhét vào Tần Tố Vân trong lòng ngực cầu ôm một cái. Gâu gâu, gâu gâu, gâu gâu, ô ô ô. Bảo bảo lại đại cũng là bảo bảo nha. Chúng nó mấy cái từ sinh ra đến bây giờ đều còn không có một tuổi đâu. Này đồ tồi thế nhưng cùng chúng nó đoạt ăn. Này điều thật sự là quá xấu rồi. Tần Tố Vân tuy rằng nghe không hiểu tiểu thất chúng nó cầu ngữ, nhưng này cũng không đại biểu Tần Tố Vân sẽ không dùng đôi mắt chính mình thấy rõ chung quanh tình huống. Khẳng định là chính mình đi rồi, kia chỉ anh Vũ thấy tiểu thất chúng nó chậu cơm hoàng đào. Liên trực tiếp từ bầu trời phi xuống dưới muốn cùng tiểu thất chúng nó đoạt ăn, cuối cùng lưỡng bại câu thương, vẫn là đầu đen ra ngựa đem này điểu cấp đạp lên dưới chân. Miêu linh hoạt tính đích xác so cẩu phải mạnh hơn quá nhiều, bất quá đầu đen lớn như vậy chỉ miêu có thể bắt lấy kim cương anh Vũ lớn như vậy một con chim, vẫn là có chút làm Tần Tố Vân giật mình. Rốt cuộc ngày thường Tần Tố Vân nhìn thấy miêu, nhiều nhất cũng chỉ có thể chảo cái núi lớn tức linh tinh chim nhỏ. Mà sơn tức cùng kim cương anh Vũ hình thể kia hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Mỹ nữ! Cứu mạng A mỹ nữ! Cứu mạng A! Mỹ nữ! Cứu mạng A! Hoa hoa hoa! Tần Tố Vân bên này mới sờ soạng tiểu thất chúng nó lông xù xù đầu, bên kia bị đậu đen đạp lên dưới chân anh Vũ đã không nín được, nó thê lương hướng về phía Tần Tố Vân hoa hoa kêu lên, liền kém không khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt. Nay chỉ thối hoác mèo đen cũng dám đem chính mình đạp lên trên mặt đất, thì thầm cảm thấy chính mình mệnh nhưng khổ, trên thế giới liền không có giống thiên như vậy mệnh khổ điều. Trước kia ở vườn bách thú, chẳng những có thể ăn đến ăn ngon ngọt bắp viên, hồ đào còn có thể ăn đến các loại mới mẻ nhiệt đới trái cây, mỗi ngày bị chăn nuôi viên tỉ mỉ hầu hạ, liền màu lông đều sáng vài cái độ, dẫn tới vô số đồng bạn hâm mộ không thôi. Nhưng hiện tại chẳng những liền ăn đều không có, thế nhưng còn bị chỉ thối hoắc mèo đen cấp bắt được. Tưởng nó thì thầm đánh tiểu chính là chỉ thông minh nhất điểu, thông minh trình độ viễn siêu chính mình cùng hòa sinh ra huynh đệ. Hơn nữa nó lại lớn lên xinh đẹp, ngôn ngữ học tập năng lực lại mau, còn sẽ vài loại ngoại tộc ngôn ngữ, ngày thường ở tại vườn bách thú liền không có ai không thích. Vô luận là những cái đó chăn nuôi viên, vẫn là những cái đó du khách, mỗi người đều chờ chính mình sủng hạnh rũ lòng thương. Mỗi khi chính mình đem ánh mắt đặt ở các nàng trên người, cùng các nàng nói thượng một câu, các nàng đều sẽ hưng phấn đến liên tục thét chói tai, hơn nữa đem mỹ vị nhất đồ ăn cung phụng đến nó trước mặt nhậm nó chọn lựa, ăn một cái ném một cái, thậm chí nó còn có thể tiếp tế một chút mặt khác loài chim, nhật tử miễn bản, quá đến nhiều tiêu sái. Nhưng mà trăm triệu không nghĩ tới chính là, liền ở ngày hôm qua động đất bạo phát, toàn bộ vườn bách thú liền rối loạn. Vô luận là ở tại nó cách vách hoa hướng dương anh vũ phu thê, vẫn là ở tại nó ra cách đó không xa một đám ngốc nết hỏa điểu, tất cả đều gặp khó. Bởi vì vườn bách thú xem điểu khu là từ lưới sắt vây quanh, động đất tiến đến thời điểm, không ít điểu còn bị nhốt ở lồng sắt. Bởi vậy địa phương chấn bùng nổ khi, chúng nó căn bản không có biện pháp đào tẩu, rất nhiều điểu đều bởi vì không có biện pháp tránh né sụp xuống kiến trúc, bị chôn ở thấp hèn. Cũng may nó vận khí không tồi, lúc ấy đang ở một cái chăn nuôi viên trong tay cắn hạt dưa, động đất bùng nổ lệnh chăn nuôi viên trực tiếp luống cuống tay chân, trực tiếp đem nó chân khảo tùy tay buông lỏng ra, chăn nuôi viên thét chói tai đi theo đám người chạy trốn, căn bản không kịp quản nó, bởi vậy nó mới bay đến giữa không trung tránh được một kiếp. Thân là một con thường xuyên cùng mặt khác loài chim trà trộn ở bên nhau anh vũ, thì thầm có một viên muốn tự do tâm, bên ngoài chim sẻ nói cho nó, bên ngoài không trung lại lam lại xinh đẹp, còn có vô số ăn ngon chờ chúng nó đi hưởng thụ. Nhìn thấy vườn bách thú biến thành hỗn loạn bất kham bộ dáng lúc sau, thì thầm liền nhớ tới lúc trước kia mấy chỉ chim sẻ cùng nó nói qua nói, nó cũng muốn cùng chim sẻ giống nhau, đi xem bên ngoài thế giới. Điều trên đảo kia viên thật lớn cổ thụ nhân động đất bùng nổ mặt đất rạn nứt mà theo sau sập, sập khi đập hư điểu đảo lưới sắt, thì thầm liền trực tiếp từ kia lưới sắt phá động chỗ chui ra tới. Nguyên tưởng rằng đây là một cái hướng tới không trung tự do bay lượn, du biến thế giới, xem tấn thiên hạ danh xuyên sông lớn, có thể truyền lưu thiên cổ dốc lòng chuyện xưa. Không nghĩ tới nó thì thầm mới từ vườn bách thú ra tới lúc sau, liền phát hiện toàn thân mỹ mạo tất cả đều không dùng được. Những cái đó ngày thường sùng nó, ai nó, vừa thấy đến nó liền thét chói tai tán dương nó mỹ mạo đẹp như hoa anh tuấn xoáy khí, lại nhảy không mau hai chân thú. Thế nhưng bùn xỉn đến liền một viên đậu phộng đều không muốn đào cho nó. Thậm chí còn có mấy cái tiểu nhân không mau hai chân thú muốn bắt lấy nó đi hầm canh uống. Thật sự là thật quá đáng. Quan trọng nhất chính là bên ngoài thế giới trước mắt vết thương, đổ nát thê lương, rõ ràng cùng phía trước những cái đó chim sẻ nói cho nó non xanh nước biết hoàn toàn không giống nhau a. Rõ ràng cái gì ăn đồ vật đều không có, những cái đó chim sẻ thế nhưng còn nói cho nó bên ngoài có rất nhiều ăn ngon. Kẻ lừa đảo. Đều là một đám kẻ lừa đảo. Thì thầm không bao giờ tin tưởng chim sẻ đám kia kẻ lừa đảo. Nó một đường phi hành, muốn tìm tốt hơn ăn, chính là không nghĩ tới bay cả ngày cũng chưa có thể tìm được ăn, trên đường ở trên cây ngủ thời điểm, còn bị mưa đá tạt mãn đầu. Thì thầm quả thực ủy khuất đến muốn khóc thút thít. Tưởng nó như vậy một con người gặp người thích, hoa gặp hoa nở điểu, thế nhưng sẽ lưu lạc đến loại này ngủ đường cái đói bụng thời điểm. Không nghĩ tới thật vất vả tìm được cái hương hương trái cây, đều còn không có tới kịp mổ một ngụm, đã bị mấy chỉ đại hắc chó rượt mãn viện từ nơi nơi bay loạn. Này đó không phẩm vị thả thối hoắc bốn chân thú quả thực thật quá đáng. Chẳng lẽ chúng nó liền không nên đem này trái cây nhường cho nó như vậy cao quý mỹ diễm điều sao? Không cho nó làm ăn còn chưa tính, thế nhưng còn làm chỉ miêu tới bắt được nó. Loại này đen như mực toàn thân nhìn qua liền cùng cao quý xinh đẹp không có một chút quan hệ xuẩn miêu. Lại sao có thể bắt lấy chính mình? Này đó xuẩn cẩu xuẩn miêu thật là quá coi thường nó. Nó không có mổ chúng nó lỗ thai cũng đã là phá lệ khai ân. Chính là, kết cục quá ngoài dự đoán, nó, vĩ đại, vĩ ngạn, anh tuấn, xoáy khí, cao quý, xinh đẹp, quý khí, đáng yêu, mê người, lại thần bí còn tinh thông chủng tộc ngoại ngữ thì thầm đại nhân. Thế nhưng bị này chỉ xuẩn miêu cấp đè ở mông phía dưới. Hoa hoa hoa hoa. Nó quả thực chính là trên đời này đáng thương nhất anh vũ. Cặn bã hủy khuất đến sắp rơi lệ, nhưng mà thân là một con xinh đẹp xoáy khí có nội hàm, thả cao quý huyết thống năm màu kim cương anh vũ, nó như thế nào có thể ở này đó xú miêu thuần cầu trước mặt rơi lệ đâu. Bởi vậy thì thầm một bên kêu to một bên thịt, ý đồ khiến cho Tần Tố Vân chú ý, nó biết này đó không mau hai chân thú, thích nhất giống nó như vậy xinh đẹp điểu, chỉ cần này chỉ không mau hai chân thú có thể nhìn đến chính mình, đối phương liền nhất định sẽ yêu nó, tiến đến giải cứu nó. Nếu là này chỉ không mau hai chân thú, nguyện ý đem chính mình giải cứu ra tới, nó nguyện ý lúc sau chỉ tiếp thu đối phương một người cung phụng, trở thành đối phương một người điểu. Không bao giờ đi bên ngoài trêu chọc mặt khác không mau hai chân thú. Phải biết rằng giống nó như vậy xinh đẹp xoái khí thả có năng lực điểu trên thế giới này đã không nhiều lắm. Đối phương hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới là. Bất quá. Nó thì thầm đại nhân là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Này hết thảy đều là bởi vì bên cạnh cái kia thơm ngào ngạt trái cây thật sự quá dễ ngửi duyên cớ. Ân. Nó cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Là bởi vì chính mình cả ngày cũng chưa có thể tìm được an bụng rất đói bụng duyên cớ. Năm màu anh vũ đậu xanh lớn nhỏ đôi mắt mắt trông mong mà nhìn Tần Tố Vân, lại xứng với đối phương trên người kia một thân lộn xộn lông chim cùng xám xịt bộ dáng, Tần Tố Vân thật sự có chút dở khóc dở cười. Tần Tố Vân một tay đem đậu đen đẻ ở mông phía dưới năm màu kim cương anh vũ cấp sách ra tới, giơ lên chính mình trước mặt, một đôi cơ linh đậu xanh đôi mắt nhỏ nhìn về phía Tần Tố Vân thời điểm. Thiếu chút nữa thành một đôi trọi gà mắt. Được rồi, ngươi đi đi. Về sau không cần lại đến, bay trở về đi tìm ngươi chủ nhân đi đem anh Vũ đặt ở chính mình trên tay. Tần Tố Vân buông ra tay, làm này chỉ anh Vũ tự hành rời đi. Các nàng thị bên này cũng không phải là cái gì anh Vũ tự nhiên nơi sản sinh. Này chỉ kim cương anh Vũ khẳng định là có những người khác chăn nuôi. Tuy rằng không biết trước mắt này chỉ anh Vũ có phải hay không cũng cùng đại hắc chúng nó thông nhân tính. Nhưng là Tần Tố Vân cũng không tính toán lại nhiều dưỡng một con chim, đặc biệt là này chỉ biết nói tiếng người điểu, vạn nhất đối phương đã biết một ít cái gì, không cẩn thận đem trong nhà bí mật để lộ ra đi, kia đã có thể phiền toái. Chính là Tần Tố Vân không tính toán dưỡng điểu, thì thầm lại không nghĩ rời đi, nó thật vất vả tìm được một cái phù hợp chính mình tâm ý chủ nhân, như thế nào có thể dễ dàng từ bỏ đâu. Chẳng lẽ nó còn phải đi về qua trước như vậy bi thảm sinh hoạt sao? Không có ăn không nói, còn có mặt khác tiểu hai chân thú muốn đem nó hầm thành điểu canh, ngẫm lại đều cảm thấy chính mình đáng thương. Quan trọng nhất chính là thì thầm lớn như vậy, còn trước nay không ngửi được quá như là vừa mới cái kia quả đào giống nhau mùi hương, cái loại này nồng đậm đến làm điểu không có biện pháp bỏ qua, không có biện pháp một khai tầm mắt trái cây, nó như thế nào có thể từ bỏ đâu. Kia vàng lóng ánh quả đào, vừa thấy liền đặc biệt tan ngon. Chủ nhân, chủ nhân. Về sau ngươi chính là chủ nhân của ta, ta về sau liền ở nơi này, chủ nhân. Thi thầm đặc biệt chân chó hướng về phía Tần Tố Vân liền kêu chủ nhân, móng vuốt nhỏ ở Tần Tố Vân cánh tay thượng nhảy tới nhảy lui, hoàn toàn không có bất luận cái gì phải rời khỏi tâm tư. Đầu xanh lớn nhỏ đôi mắt dùng sức chớp chớp như là tự cấp Tần Tố Vân vứt bị nhãn, thậm chí còn lấy đầu cọ Tần Tố Vân gương mặt, theo phía trước tiểu thất tiểu ngũ động tác. Này chân chó bộ dáng rừng ở một bên Hạ Chấn Nam trong mắt, thật sự là nhịn không được chịu chịu khoe mắt. Hắn cũng coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng lớn như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên biết, nguyên lai anh Vũ thế nhưng cũng sẽ như vậy chân chó. Thế này chỉ anh Vũ chẳng những không bay đi, lại còn có thể cùng chính mình một hỏi một đáp, Tần Tố Vân không khỏi âm thầm cả kinh, không thể không xem trọng trước mắt này chỉ anh Vũ, nàng nguyên tưởng rằng bình thường động vật chẳng sợ lại thông minh. Cũng không có khả năng đạt tới tiểu thất chúng nó trình độ, rốt cuộc tiểu thất chúng nó mỗi ngày đều sẽ dùng chính mình cho chúng nó ngọc lộ. Nhưng không nghĩ tới trước mắt anh Vũ thế nhưng một chút cũng không thể so tiểu thất chúng nó buồn, thậm chí cảm giác cùng đầu đen đại hắc chúng nó đều không sai biệt lắm thông minh. Chủ nhân, ngươi đừng như vậy xem thì thầm thẹn thùng. Cu cu cu. Thì thầm phảng phất liền ở Tần Tố Vân ánh mắt dưới thật sự thẹn thùng giống nhau. Toàn bộ điểu lông chim tất cả đều nổ tung, giống chỉ xóa tung mau mau cầu, tới gần Tần Tố Vân kia chỉ móng vuốt nhỏ còn rỗi ra tới chăn chính mình điểu trên mặt, một bộ tỳ bà che nửa mặt hoa đến é thẹn bộ dáng. Ước chừng bởi vì quá mức hưng phấn, cánh tay thượng này chỉ điểu nói chuyện thanh âm đều có chút biến điệu, này cùng Tần Tố Vân phía trước nghe được tiêu chuẩn thanh âm có điểm khác nhau. Nếu không phải bởi vì phía trước thì thầm nói tiếng phổ thông quá mức tiêu chuẩn, nàng cùng Triệu Vi chung mấy người ở viện ngoại thời điểm, cũng không nhất định sẽ trước tiên hoài nghi trong nhà vào ăn trộm. Tần Tố Vân cùng thì thầm hai cái ở hố động, ở Tần Tố Vân bốn phía tiểu thất chúng nó đã có thể không làm, chúng nó vốn là tuổi còn nhỏ, không bằng đại hắc như vậy trầm ổn. Hơn nữa vừa mới đoạt thực mổ mao thù mới hận cũ, chúng nó nhưng một chút đều không nghĩ làm này chỉ chán ghét điểu lưu tại chúng nó. Gâu gâu gâu. Chủ nhân chủ nhân. Mau đem này chỉ xú điểu cấp đuổi ra đi. Nó đoạt tiểu ngũ ăn, nó thật sự là quá xấu rồi. Tiểu thất trừng mắt nhìn về phía thì thầm, trong cổ họng phát ra ô ô uy hiếp thanh. Ngao ông. Không sai, không sai, chúng ta đem nó ăn luôn đi. Tuy rằng nhan sắc khó coi điểm. Tiểu tám đi theo phụ họa, nó hai điều chân sau dùng sức, toàn bộ cẩu đều đi theo đứng lên, muốn tới cắn thì thầm. Thì thầm sợ mèo đen không sai, nhưng là thì thầm một chút đều không sợ trước mắt này chỉ xuẩn cẩu, phía trước như vậy hơn cẩu tới bắt nó, cũng chưa bắt lấy nó, liền càng miễn bản này chỉ đơn thương độc mã, nó một túi đầu, vàng óng ánh điểu miệng không chút khách khí mổ ở tiểu tám cẩu trên lỗ thai. Đau đến tiểu tám toàn bộ cẩu đều ngã quỵ đi xuống, gâu gâu thẳng tê ơ. Cắc cắc cạc, ngươi điểu đại gia vẫn là ngươi điểu đại gia. Muốn ăn ta kiếp sau đi. Gâu gâu gâu. Cắc cắc cạc. Hoác hoác hoác. Gâu gâu gâu. Thi thầm cắn cẩu lỗ thai, cao hứng ở Tần Tố Vân cánh tay đi lên đi trở về động, cánh không ngừng vùng vẫy, đặc biệt hưng phấn, toàn bộ điểu đều khoe khoang vô cùng, chỉ là đánh thắng trận tiểu gà trống giống nhau, chẳng những đỉnh tiểu bộ ngực. Trên mông lông đuôi kiểu cao cao, không cho phía dưới mấy chỉ cẩu bắt được nó cơ hội, thuận tiện còn học cẩu tê, dùng để châm chọc tiểu tám chúng nó. Cũng không biết này chỉ anh Vũ đến tột cùng là ở nơi nào học được cẩu tê. Vông. Gâu gâu gâu. Cùng tiểu tám từ nhỏ lớn lên mặt khác bảy chỉ cẩu, tức khắc phẫn nộ không thôi, nhe răng trợn mắt, hận không thể trực tiếp xông lên tiến đến cùng thì thầm một trận tử chiến. Nhưng bận tâm đến thì thầm lúc này còn đứng ở Tần Tố Vân cánh tay thượng, sợ chính mình bị thương chủ nhân, bởi vậy mấy cái cẩu chỉ là qua lại ở Tần Tố Vân bên cạnh dạo bước, bảy tám song mắt chó gắt gao thì thầm, trong cổ họng phát ra thấp thấp nước nở uy danh hiếp thanh. Tần Tố Vân nhìn trước mắt một màn này, quả thực đầu đều phải lớn, liền tính này chỉ anh Vũ miệng tiện, nàng cũng không thể liền thật sự trực tiếp đem này chỉ điều cấp tiểu tám ăn nha. Như vậy thông linh tính điểu, liền như vậy ăn. Tổng cảm thấy quá mức phí phạm của trời. Chính là lưu tại trong nhà, nay điều còn không được cùng trong nhà mặt khác sùng vật mỗi ngày đại chiến 300 hiệp. Tần Tố Vân duỗi tay muốn đem này chỉ ồn ào miệng tiện màu mao anh Vũ từ trong nhà quăng ra ngoài, bên cạnh vẫn luôn từ đầu tới đuôi không có ra quá thanh đậu đen lúc này vèo một chút nhảy lên Tần Tố Vân bả vai, lông xù xù miêu chảo tử trực tiếp một móng nuốt vô vào cặn bã trên đầu, nhưng mà chính là như vậy nhìn qua không hề lực sát thương một móng nuốt. Lại trực tiếp chụp cặn bã toàn bộ điểu một cái lảo đảo, thiếu chút nữa từ Tần Tố Vân cánh tay thượng trực tiếp một đầu tài xuống dưới. Rắc. Châm chọc tiểu thất tiểu tám thanh âm còn ở trong cổ họng, thì thầm nhìn này chỉ gần ngay trước mắt đại hắc miêu có điểm trột dạ rụt rụt cổ. Toàn bộ điểu lập tức thành thật xuống dưới, chỉ có cặp kia đầu xanh dường như mắt nhỏ nhanh như chớp chuyển, tựa hồ như là ở đánh cái quỷ gì chủ ý giống nhau. Miêu ô. Đầu đen thấy thế. Trong cổ họng phát ra thấp thấp uy hiếp thành, màu vàng dựng đồng gắt gao tỏa định ở thì thầm trên người, lộ ra chính mình nhọn nhọn tiểu bạch nha, tựa hồ là đang nói, ngươi nếu là lại không thành thật, ta liền tấu ngươi, đầu đen một bên kêu, còn một bên rối rối chính mình miêu chảo tử. Tiếp đi. Ở miêu chảo uy hiếp hạ, thì thầm nơi nào còn dám làm cản, cực kỳ đáng thương tiếp đi kêu hai tiếng, vẻ mặt nhỏ yếu bất lực lại có thể liền. Toàn bộ điểu hể vải liền màu lông đều ảm đạm hai phân, móng nuốt nhỏ càng là hướng Tần Tố Vân ngón tay phương hướng xê dịch, rời xa đứng ở Tần Tố Vân đầu vai đứng đại hắc miêu. Miêu miêu miêu. Hiểu chuyện liên hảo, lưu ngươi xuống dưới cũng không phải là vì làm ngươi khi dễ ta cẩu. Đầu đen tròm râu giật giật, thu hồi móng nuốt ổn định vững chắc ngồi ở Tần Tố Vân đầu vai, lại lần nữa hướng về phía thì thầm miêu miêu kêu hai tiếng. Tần Tố Vân là không có thể nghe hiểu đầu đen này hai tiếng mèo kêu ý tứ, nhưng đứng ở nàng cánh tay thượng thì thầm lại là nghe hiểu lúc sau thì thầm toàn bộ điểu đều tắt lên, nhưng thì thầm lần này cũng không phải giống phía trước như vậy nổ thành thẹn thùng mau mau cầu, mà là căn căn lông chim tất cả đều dựng lên, phảng phất tựa như chỉ trọi gà giống nhau, nói rõ chính là bị khí tạc. Cắc cắc cạc. Gì? Ngươi thế nhưng muốn điểu cho ngươi đương chạy miệng tiểu đệ. Cắc cắc cạc. Không được. Cặc cặc cặc giác. Ta không đáp ứng. Cặc cặc cặc giác. Tần Tố Vân đầy đầu mờ mịt. tuy rằng không biết nhà nàng đậu đen vừa mới miêu cái gì, nhưng là tổng cảm thấy rất lợi hại bộ dáng. Bất quá chạy miệng tiểu đệ là cái quỷ gì? Tần Tố Vân tổng cảm thấy chính mình có chút trong gió hỗn độn, nhà nàng đậu đen như vậy điểm đại miêu, cư nhiên liền phải bắt đầu thu tiểu đệ. Hạ Chấn Nam nhìn trong viện này đó miêu cầu anh vũ, trên mặt lộ ra một mặt ngưng trọng sắc thái, thông nhân tính miêu cầu, hắn trước kia không phải chưa thấy qua, nhưng là giống hiện giờ này mới chỉ như vậy thông nhân tính, hắn thật đúng là trước nay chưa thấy qua, hơn nữa ngay cả bên ngoài bay tới anh vũ, đều rõ ràng muốn so với hắn trước kia nhìn thấy mặt khác anh vũ chỉ số thông minh cao thượng một mảng lớn, đây là có chuyện gì? Đến tột cùng là bởi vì trùng hợp, vẫn là bởi vì lần này kỳ quái động đất. Lần này toàn phạm vi động đất bùng nổ, hoàn toàn không phù hợp vỏ quả đất vận động quy luật, thật sự là quá kỳ quái. Miêu, không đáp ứng vậy trực tiếp tấu đến ngươi đáp ứng. Đầu đen meo lại đôi mắt, lỗ thai xả thành phi cơ trạng, thân thể hơi cung, đạp lên Tần Tố Vân cánh tay thượng, trực tiếp tiến lên chính là hướng về phía anh vũ cho hai móng vuốt. Đầu đen này hai móng vuốt lực đạo so với trước kia kia một móng vuốt lực đạo lớn hơn rất nhiều. Lông xù xù tiểu hắc chảo mau đã có tàn ảnh, trực tiếp đem thì thầm cấp đánh ốc. Ngay cả thân thể đều bị đậu đen cấp đánh oai. Kim cương anh vũ một cái lảo đảo, trực tiếp từ Tần Tố Vân cánh tay thượng ngã quỵ đi xuống, vây quanh ở Tần Tố Vân cánh tay phía dưới tiểu thất chúng nó tức khắc hưng phấn đến liên tục thẻ lưỡi, muốn nhân cơ hội này giảng một ngụm đem này chỉ ồn ào anh vũ cấp cắn chết. Tần Tố Vân trong lòng cả kinh. Tay phải vội bay nhanh bắt lấy thì thầm sắp rơi vào miệng chó tiểu thân thể. Đối với một bên tiểu thất chúng nó mấy cái bất đắc dĩ nói, hôm nay mua thịt, quay đầu lại cho các ngươi thêm cơm. Này điều quá nhỏ không đủ các ngươi phân, vẫn là không cần ăn, ngoan. Các. Thì thầm vừa mới từ bị người ôm một cái vui sướng giữa phục hồi tinh thần lại. Đậu xanh đôi mắt nhỏ đều còn không có thể đối thượng Tần Tố Vân tầm mắt. Lập tức đã bị Tần Tố Vân nói này một phen lời nói cấp liên hoàn bạo kích, thì thầm nhưng ủy khuất, toàn bộ điểu liền tâm đều nát. Người này miêu vừa mới vừa đánh nó, nàng không nghĩ giao hấn bên cạnh kia chỉ số miêu còn chưa tính, thế nhưng nghĩ vẫn là thì thầm đại nhân không đủ cấp mấy chỉ số cầu phân. Ghét bỏ thì thầm đại nhân không có thịt. Ô ô ô ô, người này quả thực thật quá đáng. Quá khi dễ điểu. Nó chính là chỉ điểu nha. Người này còn muốn cho nó trường nhiều ít thịt. Lại lớn lên nó liền phi không đứng dậy nha. Hoa hoa hoa. Cải thiện nha, trong đất hoàng nha, ba lượng tuổi nha, không có nương nha. Hoa hoa hoa. Thi thầm hảo đáng thương nha. Hoa hoa hoa. Cặc cặc cặc giác. Thi thầm chính là trên thế giới đáng thương nhất điểu. Nam ở Tần Tố Vân trong tay, thi thầm cũng không bay lo chính mình hoa hoa kêu lên. Rõ ràng là một bức thương tâm ủy khuất đáng thương điểu dạng. Nhưng cố tình này anh vũ động tác đặc biệt khôi hài, một bộ duỗi dài cổ muốn xem Tần Tố Vân biểu tình, lại sợ bị đầu đen tấu ủy khuất dạng, nhìn đến Tần Tố Vân khỏe miệng giật tăng tăng. Cũng không biết đến tột cùng là ai, dưỡng như vậy một con diễn tinh điểu, thật sự có điểm đau lòng nó trước chủ nhân. Đầu đen ổn định vững chắc đạp lên Tần Tố Vân cánh tay thượng, ngồi xổm ngồi xuống, hoàn toàn không chịu địa phương hạn chế, nhìn chằm chằm cặn bã ánh mắt sắc bén, lại lần nữa miêu ô kêu lên. Miêu ô miêu ô, muốn lưu lại nơi này, phải nghe ta, về sau không thể thiếu ngươi ăn ngon. Đầu đen đối với thì thầm cảnh cáo vươn móng vuốt, một bộ ngươi nếu là dám lại không đứng dậy, ta liền tấu ngươi hung ba ba bộ dáng. Hoa hoa hoa, lên liền lên, ngươi không nên động thủ động cơ ca. Cắc cắc cạc, liền sợ này chỉ miêu lại tấu nó, thì thầm ủy khuất bẹp xoay người đứng lên, nguyên bản toàn thân nổ tung màu sắc rực rỡ mau mau tất cả đều héo đi, lộn xộn. Giống chỉ đấu bại tiểu gà trống. Tưởng nó cũng là một con học phú ngũ sa, tinh thông các loại ngoại ngữ điểu, như thế nào tới rồi nơi này thế nhưng lưu lạc đến một cái chạy miệng tiểu đệ phân. Thì thầm một chút đều không nghĩ đáp ứng cái này kiến nghị, muốn có cốt khí trực tiếp bay đi, nhưng là nó muốn ăn cái kia hương hương quả đào, vì thế thì thầm bi phẫn 3 giây đồng hồ. Nó đáng xấu hổ khuất phục. Hướng khác kim đại lao cúi đầu. Còn không phải là đương tiểu đệ cấp lão đại cùng chủ nhân, còn có mấy chỉ số cầu đương phiên dịch sao. Nó một cái học xong nhiều loại ngoại ngữ điểu, là thời điểm hướng mọi người triển lãm chính mình năng lực. Trên thế giới này liền không có so nó thì thầm càng thông minh điểu. Tần Tố Vân trơ mắt nhìn thượng một giây còn nằm ở chính mình trên tay thống khổ giả chết khóc tang anh vũ một cái cá chép lộn mình, liền đứng lên, trong miệng huyên thuyên kêu hai tiếng, liền phảng phất như là bị nào đó dơ đồ vật linh hồn phụ thể giống nhau. Một khắc trước nó còn đối trong nhà mặt khác động vật lạnh lẽo một bộ hận không thể cùng chúng nó một trận tử chiến bộ dáng. Ngay sau đó này chỉ chân chó điểu liền lộc cộc nhảy tới đầu đen bên cạnh. Cầm điểu mặt chân chó cọ mèo đen đầu, đầu đen cả khuôn mặt đều nhăn đến cùng cái bánh bao giống nhau, ghét bỏ duỗi chảo đẩy ra bên cạnh này chỉ không có bất luận cái gì tiết tháo anh vũ. Cặc cặc cặc giác. Miêu ô miêu ngao. Đáp ứng rồi, đáp ứng rồi. Lão đại ta muốn nổi tiếng hương quả đào. Thì thầm vui sướng vùng vẫy cánh, thân mật hướng đầu đen tới gần, đầu đen hắc mặt, run run lô thai. Từ Tần Tố Vân cánh tay thượng cao lánh nhảy xuống, không hề phản ứng một bên vùng vẫy cánh học mèo kêu thì thầm. Chẳng qua đầu đen toàn bộ miêu vốn chính là màu đen, mặt hắc bộ dáng hoàn toàn không có bất luận kẻ nào phát hiện. Nhìn trước mắt này một miêu một chim đột nhiên chuyển biến, Tần Tố Vân kinh ngạc liền cầm đều mau khép không được. Tần Tố Vân, tổng cảm thấy nhà mình tới một con đến không được anh Vũ, lại sẽ cẩu kêu, lại sẽ mèo kêu, còn sẽ nói tiếng người. Lợi hại như vậy điểu là không nhiều lắm thấy. Thả các nàng ra miêu chính mình thu dưỡng một con anh vũ, cũng không cần trải qua nàng cái này chủ nhân đồng ý, chính mình liền bắt đầu uy điểu đi. Không sai. Chính là chính mình uy điểu. Đầu đen nhìn thấy thì thầm còn ở nàng cánh tay thượng nhảy tới nhảy lui, hướng về phía thì thầm miêu miêu kêu hai tiếng, chân chó anh vũ lập tức vùng vẫy cánh bay qua đi. Kết quả là, ở Tần Tố Vân tương đương phức tạp ánh mắt giữa, nàng thấy đầu đen đem nó ngày thường ăn cơm chậu cơm, một chảo chảo đẩy đến thì thầm trước mặt, mà chậu cơm bên trong tắc phóng một cái phía trước nàng cấp hoàng đào. Đây là Tần Tố Vân ra cửa phía trước để lại cho đầu đen. Làm một cái chủ nhân tốt, ở biết nhà mình miêu cùng cậu đều phi thường thích nàng dùng ngọc lộ loại những cái đó trái cây rau dưa lúc sau, mỗi ngày luôn là sẽ cho chúng nó lộng chút mới mẻ rau dưa trái cây, dùng ngọc lộ tới qua đi gieo trồng ra tới trái cây rau dưa. Cùng bình thường trái cây rau dưa bất đồng, không chỉ là vị vấn đề, nàng còn có thể cảm nhận được này đó đồ ăn xuống bụng lúc sau mang cho nàng chỗ tốt, đây là một loại phi thường rất nhỏ, rất khó làm người phát hiện cảm giác. Nếu không phải bởi vì nàng đồng dạng dùng ngọc lộ, nàng chỉ sợ cũng không có biện pháp có thể như vậy tinh tế cảm giác ra tới, hơn nữa loại cảm giác này tựa hồ trên mặt đất chấn lúc sau trở nên càng thêm rõ ràng, nếu nói trước kia chỉ là có thể vi diệu cảm giác được. Như vậy từ ngày hôm qua động đất bùng nổ lúc sau bắt đầu, nàng có thể cảm giác được cũng liền càng nhiều. Nhìn thấy đậu đen chúng nó thích, hơn nữa này đó rau dưa trái cây ăn nhiều một chút, đối chúng nó có chỗ lợi, Tần Tố Vân cũng liền phóng túng chúng nó ăn nhiều một chút. Này nếu là đặt ở ngày thường, nàng là khẳng định sẽ không dùng một lần cho chúng nó hai cái hoàng đào, ngọc lộ tưới ra tới hoàng đào khá lớn, so bình thường chợ thượng bán quả đào còn muốn lớn hơn một vòng, bởi vậy đọc thuộc lòng cảm thật tốt. Đường phân hàm lượng cao, rốt cuộc trên mạng đều nói này đó hàm đường lượng cao trái cây cũng không thích hợp đút cho trong nhà miêu miêu cầu cầu. Đậu đen tuy rằng các loại tiểu, nhưng ăn uống lại không thể so tiểu thất chúng nó tiểu nhiều ít, hơn nữa Tần Tố Vân đối trong nhà miêu cầu đều là đối xử bình đẳng, Tần Tố Vân đi phía trước cũng cầm hai cái hoàng đào cấp đậu đen. Hiện tại hai cái quả đào còn thừa một cái, vừa lúc y điểu. Cặc cặc cặc giác. Ăn ngon, cặc cặc cặc. Ăn ngon. Anh Vũ trên mặt đất nhảy tới nhảy lui, mỹ vị hoàng đào làm nó cao hứng đến đôi mắt đều mị lên, cánh càng là chớp cái không ngừng, trực tiếp đã quên, vừa mới đậu đen tấu nó sự tình, cao hứng phấn chấn ăn đồ ăn, thuận tiện còn chân chó cọ cọ đậu đen. Đậu đen ngồi xổm bên cạnh, giật giật trong râu, nâng lông xù xù tiểu hắc chảo chặn thì thầm thò qua tới điểu mặt, vẻ mặt ghét bỏ. Nó không quá thích loại này không biết xấu hổ điểu, làm loài chim thiên địch. Nếu không phải bởi vì thấy này chỉ điểu còn có điểm dùng, có thể làm nó vì chính mình cùng chủ nhân chi gian câu thông giao lưu, đầu đen là thật không nghĩ dưỡng như vậy một con ồn ào lại ra mặt dây điểu. Hơn nữa này điểu màu lông quá thấy được, một chút cũng không có phương tiện bắt giữ con mồi, mang đi ra ngoài đều ngại vướng bận, chỉ có thể dưỡng ở nhà. Tần Tố Vân hoàn toàn không biết nhà nàng miêu lúc này hạ bao lớn quyết tâm, mới quyết định dưỡng như vậy một con phế vật điểu. Nàng con ở cảm thán con lớn không nghe lời mẹ, chính mình dưỡng tiểu miêu miêu nếu muốn dưỡng điểu, vậy làm nó dưỡng đi, ai làm đây là chính mình ra miêu đâu. Cũng may nhà nàng còn không thiếu ăn, chờ Hạ Chấn Nam sau khi rời khỏi, trái cây gì đó thực mau là có thể cung ứng thượng. Đậu đen dưỡng này chỉ anh Vũ vô luận như thế nào, ở nhà cũng là đói không, mặc dù là không có trái cây, nàng hầm còn tồn không ít hoạch đào gạo kê, bất quá vật nhỏ này quay đầu lại nhất định phải hảo hảo dạy dỗ, tuyệt đối không thể làm đối phương tùy ý đem sự tình trong nhà nói ra đi, cũng không thể làm này anh Vũ tùy tùy tiện tiện thượng lầu ba. Thi thâm ở Tần Tố Vân trong nhà trụ hạ sự tình liền như vậy định rồi xuống dưới, Hạ Chấn Nam nhìn Tần Tố Vân liếc mắt một cái, cũng không có nhiều lời chút cái gì. Này đó động vật tuy rằng thông nhân tính, nhưng trước mắt quan trọng nhất vẫn là chờ hắn thương dưỡng hảo lúc sau, trở về tìm kia nội quỷ phiền thoái, nhân tiện biết rõ ràng trận này kỳ quái động đất đến tột cùng là chuyện như thế nào. Hạ Chấn Nam luôn có một loại dự cảm bất hảo, tựa hồ có cái gì biến hóa sắp phát sinh. Thích thích thích. Thích thích thích. Cửa truyền đến một trận tiếng đập cửa, cùng với đường miêu miêu thanh âm, Tố Vân ngươi ở nhà sao? Không có việc gì nói chạy nhanh ra tới, thôn trưởng ở bên kia đã kêu người tập hợp, hiện tại đều 2 giờ rưỡi, đợi lát nữa mặt trên phi cơ liền sẽ hướng chúng ta bên này phát vật tư, thôn trưởng nói chúng ta trong thôn một người đều không thể thiếu. Ngươi muốn không có việc gì chạy nhanh ra tới a? Ai? Ta lập tức liền tới đây. Tần Tố Vân phục hồi tinh thần lại, vội hướng về phía cửa đáp. Nàng vừa mới xử lý này chỉ anh Vũ sự tình đi, đều đã quên đi xem thời gian. Đem xe đẩy tay mặt trên mới mua heo dê bò tất cả đều tá ở trong viện, Tần Tố Vân kéo xe đẩy tay tiếp đón này Hạ Chấn Nam liền đi ra ngoài, mấy thứ này đặt ở trong viện sẽ không có việc gì, có đại hắc nhìn tiểu thất chúng nó tuyệt đối sẽ không tùy ý đi cắn nàng mua trở về này đó thịt. Ta giúp ngươi cùng nhau đẩy đi, hắc hắc. Nam nhân cục lốc gãi gãi đầu, lại lần nữa lộ ra một bộ khờ ngốc tươi cười, hắn giúp đỡ Tần Tố Vân cùng nhau xe đẩy kia chiếc xe đẩy tay ra viện môn. Ngươi nếu không vẫn là nghỉ sẽ, thứ này ta một người là được. Tần Tố Vân có chút lo lắng nhìn Hạ Chấn Nam trên người miệng vết thương vị trí, giữa trưa ngọc lộ không nhiều lắm, nói vậy đối phương trên người thương khẳng định còn không có hảo toàn, vạn nhất trên người miệng vết thương lại lần nữa nứt toạc, kia đã có thể không hảo. Hạ Chấn Nam kéo xe đẩy tay, vòng qua phía trước một cục đá lớn, vò đầu ngây ngô cười, không quan hệ, đã không đau. Nghe người ta nói nếu không phải ngươi thu lưu ta, ta chỉ sợ cũng đến ngủ ở bên ngoài trên đường cái, những việc này ta còn là có thể làm, hát hát hát. Nhìn đối diện Hạ Chấn Nam cục lốc ngây ngốc bộ dáng, Tần Tố Vân thở dài, nàng cùng người này ở chung không lâu sau, cũng chỉ có bệnh viện cửa kia ngắn ngủi hơn 10 phút tiếp xúc. Nhưng đối phương cho nàng ấn tượng thực sự không tồi. Hơn nữa cảnh trong mơ phát sinh những cái đó sự tình, nàng bản năng đối trước mắt người này tâm sinh hảo cảm. Cũng chính bởi vì vậy, Tần Tố Vân nhìn thấy Hạ Chấn Nam này phó cục lốc bộ dáng, mới càng thêm cảm thấy đáng tiếc, chỉ hy vọng người này có thể sớm một chút khôi phục, biến thành nguyên bản bộ dáng. Loại này khờ ngốc nhìn qua liền dễ khi dễ bộ dáng ở tận thế nhưng sống không lâu. Trong thôn mọi người, đối lúc này đây mặt trên phái thức ăn kích thích tư sự tình đều đặc biệt để bụng. Cho dù là Tần Tố Vân vật tư không lo, cũng bị trong thôn không khí sở cảm nhiễm, đem tấm ván gỗ xe còn cấp Triệu Vĩ Trung hai huynh đệ lúc sau, Tần Tố Vân liền đi theo dòng người, dựa theo thôn trưởng bọn họ chỉ thị, đứng ở trong thôn tâm kia khối vứt đi sân phơi lúa thượng. Nay một khối địa phương diện tích đại, địa thế cao, lại trống trải, chỉ cần phi cơ hướng bọn họ thôn trên không bay qua. Bảo đảm trước tiên là có thể đủ nhìn đến bọn họ. Vì làm nhân già phi cơ có thể thấy bọn họ, thôn trưởng còn làm người tận lực mặc vào nhan sắc tươi đẹp quần áo. Tần Tố Vân đến thời điểm liền thấy không ít người trên người quần áo ăn mặc có chút quái dị, cho đen sắc miên áo khoác bên ngoài trồng một bộ màu đỏ mùa thu áo khoác, lại hoặc là một kiện bao nhung quần áo ở nhà bên ngoài khoác khối đỏ thấm sa khăn. Này một bộ bộ xuống dưới thật sự có chút cay đôi mắt, ngay cả Tào Thục Phân trên người đều là màu xám xanh đại áo đông đều phối hợp một kiện cực kỳ không hợp thân màu đỏ mỏng áo khoác, chỉ có 3 năm cái tiểu cô nương cùng tuổi trẻ tức phụ trên người. Màu đỏ màu cam áo đông hơi chút bình thường điểm. Bất quá cho dù là này tạo hình kỳ lạ cổ quái, đại gia hỏa lại đều không có bất luận cái gì ý nghĩa, tất cả đều đầy mặt mong đợi nhìn chằm chằm không trung, liền ngóng trông chạy nhanh có phi cơ từ bọn họ đỉnh đầu trải qua. Ai nha? Tố Vân, ngươi nhưng cuối cùng tới. Mau mau đem này váy cấp mặc vào, đây chính là ta xinh đẹp nhất một cái váy đỏ. Liền cho ngươi lưu chữ đâu. Đường miêu miêu đỉnh cái không biết từ nơi nào tìm ra màu đỏ mũ, cầm trên tay một cái màu đỏ đai đeo váy lụa, liền phải hướng Tần Tố Vân trên người bộ, chúng ta nơi này liền ngươi nhất gầy. Ta bà vốn dĩ nói nàng tới xuyên, ta có điểm luyến tiếc,

hiện giờ này bờ ruộng thượng tuy rằng không có thủy, nhưng là thổ chất lại so với so mềm suốt. Hơn nữa này hai đứa nhỏ trên người ăn mặc rắn chắc miên phục, mặc dù là hắn đem này hai đứa nhỏ quăng ra ngoài, chỉ cần không phải đầu chiều mà, nhất định không có việc gì, nhiều nhất chính là mông bản tử đau thượng hai ngày. Này hán tử tuy rằng tính tình bạo chút, nhưng hắn cũng không phải không có đầu óc, đầu năm nay nhà ai đều chỉ có một hai đứa nhỏ, hắn cũng không có khả năng thật đem người hài tử làm ra cái gì tốt xấu tới. Nhưng mà này hán tử vừa mới vừa đem kia hai đứa nhỏ nhắc tới, này hai đứa nhỏ biên hướng về phía này tráng hán tay đấm chân đá, trong miệng mắng ồn ào nói, ngươi cái này lao bất tử hôn đảng, ngươi muốn làm gì? Mau phóng chúng ta xuống dưới, này đó cứu viện vật tư đều là mặt trên phái phát xuống dưới cho chúng ta này đó nạn dân, không phải cho các ngươi một người, chúng ta cũng là nạn dân, ngươi dựa vào cái gì không cho chúng ta lấy? Ngươi cái này vô pháp vô thiên lão hỗn đản. Hán tử sắc mặt tối sầm, hắn năm nay cũng mới 40 tới tuổi, này hai cái tiểu thí hài, một miệng một cái hỗn đản, một miệng một cái lao bất tử, quả thực làm người nổi trận lôi đình. Hắn cũng không nghĩ lại cùng này hai cái tiểu thí hài càn quái, mặt trên đều nói cứu viện vật tư là dựa theo dân cư số lượng thả xuống, trên phi cơ vật tư nếu tất cả đều dừng ở bọn họ Vạn Khê thôn địa giới. Mấy thứ này tự nhiên là cho bọn họ trong thôn. Ai cũng không thể từ bọn họ trong tay đem đồ vật cướp đi. Hán tử kia một tay xách theo một cái hài tử, liền hướng bờ ruộng bên cạnh một cái vứt đi mương đi đến. Cái kia mương không quá sâu, vừa vặn là người trưởng thành hơn phân nửa độ cao. Bên trong không có gì thủy, tất cả đều là một ít lung tung rối loạn cỏ dại. Hán tử kia liền chuẩn bị đem này hai đứa nhỏ ném vào đi. Chờ bọn họ đem bên này đồ vật đều dọn xong lúc sau lại đem người đề đi lên, hoặc là chờ này hai cái ngãi danh chính mình bỏ lên tới. Nhưng mà hán tử kia đều còn chưa đi đến mương biên, đột nhiên từ bên cạnh một cái đường mòn bỗng nhiên nhảy ra ba người, chính đại kêu hướng hắn bên này chạy tới. Các ngươi phải đối ta cháu trai cháu gái làm gì? Còn có hay không vương pháp? Cũng dám động thủ đánh ta cháu trai cháu gái? Người nói chuyện đúng là này chạy tới ba người. Giữa lớn tuổi nhất một cái ước chừng tuổi ở 6-70 tuổi tả hữu lao thái thái, mà nàng phía sau tắc đi theo một nam một nữ, tuổi ước chừng ở 30 tuổi tả hữu, xem dung mạo rõ ràng chính là này hai cái tiểu hài tử cha mẹ. Nhà các ngươi người tới vừa vặn, này hai đứa nhỏ các ngươi chạy nhanh mang về đi. Không cần ảnh hưởng chúng ta làm việc, chúng ta còn phải đem lần này cứu viện vật tư mang về trong thôn đâu. Thấy này ba người ngữ khí rất là hùng hổ doa người. Đang ở bên cạnh cách đó không xa cùng nhà mình tức phụ nhi tử cùng nhau dọn cứu viện vật tư phụ nữ trung niên nhíu mày nói. Trong thôn mọi người vừa mới được đến này phê cứu viện vật tư, tâm tình đều cũng không tệ lắm, bởi vậy chẳng sợ nhìn thấy này ba người ngự khí không tốt, cũng không có trực tiếp hát ngự tương thường, mà là khuyên đối phương chạy nhanh đem hải tử mang đi. Ta phi, các ngươi Vạn Khê thôn người này chính là chút không nói lý sơn dã điêu dân. Cái gì các ngươi thôn cứu viện vật tư? Rõ ràng là ta cháu trai cháu gái trước bắt được, các ngươi này đó đại nhân thế nhưng còn không biết xấu hổ, chạy tới đoạt ta cháu trai cháu gái đồ vật. Các ngươi này đó điêu dân còn có hay không vương pháp? Tất cả đều không biết xấu hổ. Lão thái thái chỉ vào phụ nữ trung niên chống nạnh mắng to nói, nhân tiện chỉ huy chính mình con dâu nói, ngươi cái tiểu nương môn, chẳng lẽ không phát hiện ta ngoan tôn tử ngoan cháu gái đang ở bị cái kia điêu dân khi dễ sao? Còn không mau qua đi cho ta hỗ trợ. Đem ta cháu trai cháu gái cứu tới. Người cái đương nương, chẳng lẽ còn chờ ở nơi này làm cho bọn họ bị người khi dễ sao? Lão thái thái trên mặt tràn đầy nếp hốn, tóc cũng hoa râm hơn phân nửa, nhưng mà mắng chửi người thời điểm lại trung khí 10 phần, rất giống là người khác thiếu nàng vài trăm vạn. Ai? Ta nói ngươi này lão thái thái làm sao nói chuyện. Này phiến đồng ruộng tất cả đều là chúng ta Vạn Khê thôn mà. Toàn bộ phạm vi 10 mấy dặm mà liền chúng ta này một cái thôn. Vừa mới phi cơ lại đây thả xuống cứu viện vật tư, là cho chúng ta trong thôn thả xuống. Nhưng thật ra lão thái thái, ngươi đến tuột cùng là từ đâu toát ra tới. Dựa vào cái gì đến chúng ta thôn trên đầu tới đoạt đồ vật. Ngươi chẳng lẽ cho rằng chúng ta trong thôn mấy trăm hào người liền sợ các ngươi một nhà không thành. Lúc trước hán tử trực tiếp nhẹ buông tay, đem hai đứa nhỏ bờ ruộng thượng, sải bước trực tiếp hướng lao thái thái cùng phụ nữ trung niên phương hướng đi qua đi, hai mắt chừng nói, như thế nào? Ngươi một cái ngoại thôn người, thế nhưng còn dám chạy đến chúng ta Vạn Khê thôn tới khi dễ chúng ta Vạn Khê thôn. quay đầu lại ta không đánh ngươi, ta liền chuyên tấu ngươi nhi tử. Xem ngươi còn dám không dám nói bậy lời nói. Bọn họ thôn hiện giờ tổng cộng có 400 nhiều há mồm, nhưng mà này phê từ trên phi cơ bị thả xuống dưới cứu viện vật tư, lại gần chỉ có 60 cái không đến, nói cách khác bình quân 8-9-1 nhân tài có thể phân phối đến một cái cứu viện vật tư bao. Mấy thứ này bên trong không chỉ là thức ăn nước uống, còn có quần áo chăn lều trại linh tinh đồ vật. Này đó cứu viện vật tư trong thôn người một nhà phân đều có chút miễn cưỡng, liền càng miễn bản còn muốn đem này đó vật tư phân cho người khác. Vô luận là tráng hán vẫn là trung niên phụ nhân, đều không muốn đem mặt trên thả xuống cho chính mình trong thôn cứu viện vật tư, không thể hiểu được phân cho người khác. Quan trọng nhất chính là, những người này còn ngang ngược vô lý. Nếu ôn tồn tìm thôn trưởng nói, thôn trưởng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ phân cho đối phương một ít đồ vật. Nhưng mà đối phương một nhà 5 người đầu tiên là hai cái tiểu hài tử xuất động la lối khóc lóc lan lộn, hiện giờ lại là lao thái thái ra trận, lệnh người phiền không thắng phiền, đừng nói này đó cứu viện vật tư, vốn chính là mặt trên phân cho bọn họ trong thôn. Liên tính không phải, bọn họ cũng đều không nghĩ liền như vậy bạch bạch phân cho như vậy một nhà 5 người. Bên này ầm ĩ thanh khiến cho trong thôn hảo chút thôn dân vây xem, không ít người nhìn thấy lao thái thái như thế ngang ngược không nói lý. Còn mắng bọn họ sơn dã điêu dân, mỗi người huyết khí dâng lên, đầy mặt khó coi chừng mắt đối phương một nhà 5 người, không ít người càng là liền vật tư cũng chưa dọn, liền đứng ở một bên chỉ trỏ trỏ, đại gia mỗi người ngự khí không tốt sắc mặt cũng thập phần khó coi. Lão thái thái trong lòng cả kinh, mắt thấy nhiều người như vậy, bọn họ một nhà 5 người khẳng định đánh không lại, lập tức hướng trên mặt đất một chuyến, la lối khóc lóc lăn lộn khóc thét nói, ai ra huy, ai ra huy. Người tới lạp, người tới lạp, người tới nhìn xem nào. Có đại nhân khi dễ tiểu hài tử không tính, còn muốn khi dễ ta lão thái bà A. Chẳng những muốn cướp chúng ta đồ vật, còn muốn đánh người A. Trên đời này còn có hay không vương pháp nha. Ai ra huy, ai ra huy. Một đám người đều khi dễ ta một cái lão thái bà. Lão thái thái trên mặt đất la lối khóc lóc lăn lộn kêu khóc thanh âm, lập tức làm nguyên bản kia hai cái tiểu hài tử phát lại đây. Đồng dạng cũng đi theo lão thái thái cùng nhau la lối khóc lóc lăn lộn, bên cạnh đi theo lão thái thái cùng nhau tiến đến kia một đôi tuổi trẻ nam nữ, nữ ngồi quỳ trên mặt đất khóc thút thít, nam tác đỉnh mọi người ánh mắt đỏ mặt ấp úng nói, ai, các vị huynh đệ, không cần để ý, ta mẹ chính là như vậy. Nàng cũng là hai ngày này bởi vì động đất lo lắng hãi hùng, nói một chút lộng điểm cứu viện vật tư cấp hai đứa nhỏ ăn một chút gì. Cho nên, ai, đều là ta không tốt. Ta một đại nam nhân không bản lĩnh. Mẹ ngươi nếu không liền đứng lên đi. Nói, kia nam nhân đi đến lao thái thái bên người khuyên giải nói, ai, mẹ, có đàn kia còn có một chút phía trước người khác cấp mễ, quay đầu lại chúng ta đến trong sông đi lộng điểm nước nấu cái cháo ăn vẫn là thành, còn có thể ăn một cơm. Ta đến lúc đó không ăn tỉnh cho ngài cùng hai đứa nhỏ. Mẹ ngài liền đứng lên đi. Nói còn chỉ hắn tức phụ phía sau cóng làm bẹp ba lô. Lúc này đại gia mới phát hiện, nguyên lai bên cạnh cái kia tuổi trẻ nữ nhân phía sau còn có một cái màu hồng phấn tiểu hài tử cặp sách, rõ ràng vừa thấy chính là phía trước kia hai cái tiểu hài tử đồ vật, nhưng mà kia cặp sách bẹp bẹp, hiển nhiên không giống như là có cái gì quá ăn nhiều bộ dáng. Nhưng mà nam nhân nói lời nói thanh âm lại không chút nào được việc, thậm chí nghe xong lời hắn nói, lao thái thái kêu khóc thanh âm lớn hơn nữa, ai ui, ta như thế nào như vậy xui xẻo a. Động đất mới đưa nhà của chúng ta phòng ở cấp lộng sụp, này chỉ trước mắt, liền ăn đều không có. Đêm qua liền đói bụng, hôm nay cũng không ăn cơm. Ai ra huy, ta mệnh như thế nào liền như vậy khổ đâu. Ô ô ô, phía trước người nọ cho chúng ta mễ, liền nồi đều không có, ngươi muốn như thế nào nấu a? Như vậy điểm liền tính ngươi không ăn, ta tôn tử cùng cháu gái đều ăn không đủ no đâu. Ai ra huy, ta mệnh khổ a. Rõ ràng đều là mặt trên phái phát xuống dưới cứu viện vật tư, dựa vào cái gì cũng chỉ có thể các ngươi vạn khê thôn người dùng, chúng ta cũng là nạn dân A. Chúng ta chẳng lẽ liền không thể dùng sao? Lão thái thái một trận kêu khóc, hơn nữa kia tuổi trẻ tức phụ bị mặt sau làm bẹp bẹp tiểu cặp sách, đảo thật là làm không ít thôn dân có chút mặt nhiệt. Này lão thái thái nói không sai, phía trước kia tam giá phi cơ ném xuống tới cứu viện vật tư, tuy nói tất cả đều ném ở vạn khê thôn ngoài ruộng. Theo lý mà nói hẳn là cho bọn hắn trong thôn người. Nhưng những cái đó vật tư thượng xác thật cũng không có rõ ràng đánh dấu chính là cho bọn hắn,

Nghe thấy Triệu Hưng Quốc kêu gọi thành, trong thôn người khác tới thực mau, lập tức liền có 6 cái sức lực đại thôn phụ tiến lên đây, trực tiếp ngoài cười nhưng trong không cười đem kia lão thái thái cùng nàng kia một đôi cháu trai cháu gái từ cứu viện bao thượng cấp xả xuống dưới, cũng mặc kệ đối phương này ba người như thế nào ngao ngao thẳng tê, mà lão thái thái nhi tử con dâu càng là vừa định tiến lên đã bị bên cạnh mặt khác các thôn dân cấp ngăn cản, đương ở bên ngoài căn bản không có biện pháp núp ních. Người nhiều lực lượng đại, gần chỉ là 10 phút không đến, nguyên bản lão thái thái cắn chặt không bỏ hai đại bao đồ ăn tất cả đều bị đưa đến trong thôn. Triệu Hưng Quốc còn tính thiện tâm, làm người từ kia hai đại bao cứu viện đồ ăn giữa, lấy ra 10 bao bánh nén khô cùng 7-8 bình thủy đặt ở trên mặt đất, chờ các thôn dân nâng kia hai đại bao cứu viện vật tư lật qua một bên bờ ruộng, đi vào trong thôn, hắn mới làm người đem này một nhà 5 người cấp bung ra. Ai ra huy, lão bà tử, ta không sống. Như vậy điểm đồ ăn có thể làm gì? Một người ăn đều không đủ a. Ai huy? Rõ ràng là mặt trên vật tư, các ngươi thôn người dựa vào cái gì độc chiếm? Ai ra huy, lão bà tử, ta không sống nha. Nấu chín vịt lại bay, lão thái thái quả thực tâm can tỳ phổi đều ở đau, nàng lần này tử, cũng coi như là phản ứng lại đây vừa mới Tần Tố Vân nói kia phiên lời nói. Chính là những cái đó đồ ăn đều bị này đó sơn dã điêu dân cấp khai đi rồi, bọn họ nhưng nên làm cái gì bây giờ a? Mặt trên xuống dưới cứu viện vật tư đều là dựa theo nhân số phát, lão thái thái các ngươi một nhà đều không phải chúng ta trong thôn người, các ngươi vẫn là chạy nhanh hồi các ngươi nguyên lai thôn đi thôi. Các ngươi thôn lần này khẳng định cũng có này phê xuống dưới cứu viện vật tư, cho nên cũng đừng nhớ thương chúng ta nơi này đồ vật. Chúng ta thôn còn có 400 lắm lời tử muốn ăn đâu. Đồ ăn liền nhiều như vậy, không có khả năng trực tiếp cho các ngươi hai đại bao. Cho nên liền như vậy định rồi đi. Sự tình đã quyết định, Triệu Hưng Quốc cũng không muốn nhiều lời chút cái gì. Này 10 túi bánh nén khô cũng đủ đối phương một nhà 5 người ăn trước 2-3 thiền. Triệu Hưng Quốc đối với Lao Thái Thái đánh nhịp định nói, ngươi nếu là cảm thấy này đó đồ ăn không tốt, quá ít, liền ném này đi. Chúng ta trong thôn người nhưng không chê thiếu, đợi lát nữa liền nhặt về ra. Lớn như vậy thiên tai, chỉ có lương thực nơi tay, bọn họ mới có thể không hoảng hốt. Kết quả là, trong thôn một đám người cũng không đi xem này một nhà 5 người, mang theo lần này mặt trên phát xuống dưới cứu viện vật tư, hưng phấn liền hướng trong thôn đi. Này kịch bản phát triển không phù hợp logic nha, không nên như vậy diễn a. Lão thái thái một nhà 5 người trừng lớn hai mắt, mắt thấy nguyên bản chính mình chọn chung vật tư, liền như vậy ở chính mình trước mắt cấp bay đi. Kia thật là cảm thấy so cắt thịt còn muốn đau. Lão thái thái tức giận đến há mồm thở dốc, nhưng mà cố tình chân cẳng không nhanh nhẹn, còn đuổi không kịp đối phương đại tiểu hỏa tử khiêng cứu viện vật tư bước chân, thiếu chút nữa không ngạnh sinh sinh đem chính mình cấp nghẹn chết. Bọn họ một nhà 5 người người liền ở tại cách vách Bạch Khê thôn, cùng Vạn Khê thôn bên này cũng không tính xa, nguyên bản ngày hôm qua là đi nhà người khác la cả, kết quả không nghĩ tới ở lộ trung thế nhưng gặp động đất. Một ít người vội vàng từ trên xe xuống dưới, nói đến cũng là vận khí tốt, bọn họ nơi vị trí vừa lúc liền ở Lao Thái Thái thân khuê nữ ra cách đó không xa, kết quả là một nhà 5 người người toàn đến cậy nhờ nhà mình thân khuê nữ con rể phòng ở không trên mặt đất. Chấn giữa sập, bọn họ một nhà 5 người liền ở thân khuê nữ trong nhà ngủ một buổi tối. Tuy nói buổi tối bên ngoài làm ầm ĩ điểm, nơi nơi có người khóc đều, nhưng bọn hắn một nhà 5 người cũng còn nghỉ ngơi thỏa đáng. Lo lắng trong nhà phòng ở xảy ra chuyện, người một nhà ăn qua cơm sáng liền hướng ra đuổi. Trên đường trải qua này Vạn Khê thôn, vừa vặn liền thấy trên bầu trời bay tới tam giá phi cơ, không được đi xuống đầu đồ vật, đen tuyền đồ vật, sợ tới mức bọn họ một nhà 5 người vội hướng lùn cây toảng, liền sợ là cái gì linh tinh. Rốt cuộc trong TV không đều như vậy diễn sao. Kết quả không nghĩ tới từ bầu trời rơi xuống thế nhưng đều là chút tán dùng. Kết quả là mấy người tính toán, lập tức liền chọn chúng nhìn qua đáng giá nhất kia hai cái đồ ăn bao, đặc biệt là này hai cái cứu viện đồ ăn bao còn trùng hợp liền dừng ở bọn họ phụ cận cách đó không xa. Thiên thời địa lợi nhân hòa, Lão Thái Thái cùng nhi tử một cái diễn vai phản diện, một cái sướng mặt đen, liền nghĩ như thế nào cũng đến cùng thường lui tới ở trong thôn giống nhau lộng điểm trở về. Nhưng mà không nghĩ tới những người này thế nhưng không chiếu kịch bản đi. Trực tiếp đem các nàng lay xuống dưới, nâng đồ vật liền chạy, hoàn toàn không cho bọn họ nói nữa cơ hội. Ai hú y? Kia nhưng đều là ta thì ta. Lao thái thái ngồi dưới đất vô đuổi, đó là thật thương tâm. Lao thái thái nhi tử nhíu nhíu mày, nhìn mọi người đi xa bóng dáng, căm giận nói, mẹ, tính, nhìn dáng vẻ bọn họ là không có khả năng đem này đó cứu viện vật tư cho chúng ta, mẹ chúng ta vẫn là sớm một chút trở về đi. Hy vọng trong nhà phòng ở sẽ không có việc gì. Động đất phát sinh thời điểm, bọn họ đều không ở nhà, cũng không biết trong nhà phòng ở có hay không sự. Nghe thấy lời này, Lão Thái Thái cũng không gào, một lăn long lóc từ trên mặt đất bò dậy, cấp giống giống nói, đúng vậy, chúng ta đến chạy nhanh về nhà nhìn xem tình huống, trong nhà còn dưỡng mấy đầu heo đâu. Nhưng ngàn vạn đừng xảy ra chuyện. Lần này từ trên phi cơ mặt bỏ xuống tới cứu viện vật tư tổng cộng có 60 đại bao, trong đó quần áo chăn lều trại mấy thứ này chiếm được chủ yếu bộ phận. Dư lại đó là một ít nước khoáng cùng đồ ăn còn có dược phẩm. Giữa tổng cộng có 3 đại bao cứu viện vật tư bên trong phóng thủy, mà mặt khác có thể ăn đồ ăn, nói ví dụ bánh nén khô mì ăn liền đồ hộp linh tinh, còn lại là có 10 đại bao, dư lại 1 đại bao còn lại là phóng các loại dược vật băng vải cùng với một ít đơn giản trị liệu công cụ. Triệu Hưng Quốc một hồi đến trong thôn, liền lập tức cùng Triệu Chính Đức cùng với trong thôn kia vài vị nằm cao vọng trọng lão nhân. Thương lượng khởi này đó cứu viện vật tư phát. Này đó cứu viện vật tư, chúng ta không thể dùng một lần tất cả đều phát đi xuống, ít nhất còn phải lưu một chút thống nhất quản lý, phòng ngừa kế tiếp đột phát ngoài ý muốn. Lần này mặt trên thả xuống xuống dưới nước khoáng gì đó, chúng ta liền có thể tạm thời trước gửi. Rốt cuộc chúng ta trong thôn tạm thời không thiếu thủy, vài hộ trong nhà áp giếng nước đều còn có thể sử dụng, cho nên cái này liền tạm thời không cần lãng phí, chờ đến khẩn cấp thời điểm lại nói. Triệu Hưng Quốc cùng những người khác thương lượng nói, lều trại đệm chăn quần áo gì đó, chúng ta hôm nay liền trực tiếp phát đi xuống đi, ưu tiên cấp những cái đó trong nhà có hài tử lão nhân người bệnh, phòng ốc bị hao tổn không có biện pháp cư trú các thôn dân. Nhưng là này đó lều trại mọi người xem nên xử lý như thế nào. Lần này cứu viện vật tư chung không chỉ có đồ ăn cùng quần áo, còn có 50 bao lớn tiểu không đồng nhất lều trại, này đó lều trại tiểu nhân có thể ở một nhà ba người. Đại có thể ở thượng 6-7 cá nhân, nhưng này ngày mùa đông, mặc dù là có lều trại chắn thiết bị chắn gió tuyết, vẫn là không bằng ở trong nhà ấm áp, cũng không biết đại gia hỏa có nguyện ý hay không trụ tiến này đó lều trại giữa. Cửu thúc gõ gõ chính mình no điếu, đợi lát nữa thức ăn kích thích từ thời điểm hỏi một chút, nguyện ý trụ tiến lều trại đến lúc đó chúng ta liền đem này đó lều trại phân cho bọn họ. Nếu không muốn, như cũ vẫn là tưởng ở tại nhà người khác, kia cũng không thành vấn đề. Cho nên lều trại vấn đề này thực hảo giải quyết. Dư lại liền toàn bộ gửi đứng lên đi, vạn nhất có cái gì đại gia hỏa cũng còn có thể có điều đường lui. Hành, vậy dựa theo cửu thúc ngươi nói tới. Triệu Hưng Quốc cùng Triệu Chính Đức hai người gật gật đầu, theo sau liền chiêu tập các thôn dân bắt đầu phân phát lần này mặt trên phát xuống dưới cứu viện vật tư. Sở hữu cứu viện vật tư dựa theo nhân số phát, 14 tuổi dưới hài tử đồ ăn là đại nhân một nửa. Mà 14 tuổi trở lên tắc dựa theo người trưởng thành số lượng tiến hành phát, đến nỗi chăn quần áo mấy thứ này tắc ưu tiên cấp trong nhà có tiểu hài tử lão nhân cùng với bị thương thôn dân, mà kia một đại bao dược vật tắc bị đặt ở Hà Quý Bình kia, dùng để cấp trong thôn người bệnh tiến hành trị liệu. Đối này phân phối, toàn bộ trong thôn mọi người đều không có bất luận cái gì ý kiến. Tại đây trong thôn, trừ bỏ số ít người ở ngoài, đại gia hỏa quan hệ đều còn tương đối hảo. Bởi vậy vài hộ trong nhà không như thế nào gặp tai họa, càng là trực tiếp đem Triệu Hưng Quốc chia bọn họ vật tư trả lại cho Triệu Hưng Quốc, làm thôn trưởng đưa bọn họ này đó lại chia mặt khác có yêu cầu người. Thần Tố Vân cũng là này nhóm người trung gian chi nhất, nhà nàng gửi vật tư nhiều, cũng không để bụng này mấy hộp đồ hộp bánh quy. Phân đến cứu viện vật tư đoàn người nhóm, mỗi người trên mặt đều nhiễm một mạt vui mừng, này đó đồ ăn cùng quần áo không chỉ là làm cho bọn họ xuyên ấm ăn no. Quan trọng nhất chính là này đại biểu cho quốc gia cũng không có từ bỏ bọn họ, quay đầu lại chờ mặt trên người đều vội sau khi xong, khẳng định sẽ tới bọn họ trong thôn tới giúp bọn hắn tiến hành thai sau trùng kiến. Tất cả mọi người lòng tràn đầy chờ đợi, này mặt trên phái người xuống dưới giúp bọn hắn trùng kiến gia viên, chẳng qua này trùng kiến gia viên người còn không có trở về, liền có mặt khác mấy người vào thôn. Tới 4 người đẩy xe đạp thở hồng hộc, mỗi người phía sau đều có một cái bao lớn. Xe đạp trên ghế sau còn phóng không ít đồ vật. Vừa mới còn ở bởi vì lãnh đến cứu viện vật tư mà hưng phấn mọi người, vừa thấy đến 4 người này liền dường như nóng bỏng trong chảo dầu, đột nhiên tích lộ nước lạnh giống nhau. Vang một tiếng, nổ tung. Lão Cửu, các ngươi nhưng tính đã trở lại. Mẹ ngươi ta nhưng lo lắng gần chết nha. Ra cửa bên ngoài có hay không nơi nào bị thương? Có hay không địa phương nào không thoải mái? Một cái trung niên phụ nhân trực tiếp từ đám người giữa vọt ra, liền vừa mới phân phát xuống dưới đồ ăn cùng quần áo đều không rảnh lo, vội vọt tới một cái đẩy xe đạp cao cái nam tử bên người, nước mắt che phủ rỗi tay liền đem chính mình nhi tử chuyển qua tới chuyển qua đi, ngó trái ngó phải. Mẹ, ngươi đừng như vậy, làm người thấy, quái ngượng ngùng. Triệu Hưng Đông gãi gãi đầu, đối với mẹ nó nói, Tiểu Trúc còn hảo đi, không có việc gì nói ta đi trước tìm thôn trưởng. Phía trước huyện thành bên trong đã xảy ra một chút sự tình, ta phải đi cùng thôn trưởng nói nói. Không có việc gì, ngươi tức phụ hảo đâu. Trung niên phụ nhân xoa xoa chính mình trên mặt nước mắt, vội vây vây tay, đối với nhi tử nói, đã có sự, ngươi chạy nhanh đi tìm thôn trưởng đi, miễn cho chậm trễ thời gian. Lần này động đất bùng nổ lúc sau, thôn trưởng liền ở trong thôn tìm ba cái tuổi trẻ lực tráng lớn nhỏ hỏa đi trước huyện thành tìm hiểu tình huống. Thuận tiện đi tranh huyện thành bệnh viện tìm bác sĩ trở về cấp Triệu Phú Quý bọn họ xem bệnh, chẳng qua không nghĩ tới chính là, nhi tử bọn họ còn không có trở về, liền có hai cái quân y ỉa đến bọn họ trong thôn tới cấp người xem bệnh. Đối với chính mình nhi tử bị lựa chọn đảm đương lần này đại nhiệm khi, trung niên phụ nhân vẫn là thật cao hứng. Rốt cuộc ngay cả thôn trưởng hai cái nhi tử đều bởi vì sức lực tiểu không có thể tuyển thượng. Này còn không phải là nói nàng nhi tử so thôn trưởng nhi tử càng có tiền đồ sao. Nhưng nhi tử ngày này một đêm cũng chưa trở về, nàng cái này đương mẹ nó liền đi theo lo lắng lên, liền sợ bản thân tử xảy ra chuyện gì, hiện giờ đã trở lại, nàng mới hoàn toàn yên lòng. Triệu Hưng Đông đẩy xe đạp liền hướng phía trước đi, nhưng mà bên này xôn xao đã khiến cho Triệu Hưng Quốc chú ý, bởi vậy Triệu Hưng Đông còn chưa đi đến Triệu Hưng Quốc bên người. Triệu Hưng Quốc liền đã thấy được Triệu Hưng Đông bên này bốn người. Bốn người này giữa, ba cái là bọn họ trong thôn, còn có một cái mang mắt kính thanh niên nam nhân Triệu Hưng Quốc cũng không nhận thức. Nói vậy cái này hẳn là chính là hắn phía trước ngàn dặn dò vạn dặn dò làm Triệu Hưng Đông bọn họ mang về tới bác sĩ. Triệu Hưng Quốc thật cao hứng, lập tức chân cẳng nhanh nhẹn tiến ra đón, hoan nghênh thanh niên nam nhân đã đến. Vị này chính là huyện bệnh viện bác sĩ đi. Cảm ơn ngài lần này vì chúng ta thôn riêng chạy này một chuyến, ngài thật sự là thật tốt quá. Đúng rồi, ta còn không biết bác sĩ ngài tên gọi là gì đâu, phương tiện nói cho chúng ta biết sao. Triệu Hưng Quốc nhiệt tình nắm thanh niên nam nhân tay, cảm kích nói. Mang mắt kính thanh niên nam nhân có chút thẹn thùng, hắn gãi gãi đầu cười nói, ta họ Chu, tên Chu Hoa Dương, là huyện nhân dân bệnh viện bác sĩ khoa ngoại. Thôn trưởng ngài không cần đối ta khách khí như vậy. Ta cũng chỉ là cái bình thường bác sĩ mà thôi. Có thể ở thời điểm mấu chốt đứng ra trợ giúp đại gia, chính là cái thầy thuốc tốt. Ta nói lời này một chút đều không phải khách khí. Triệu Hưng Quốc tận hết sức lực cảm kích nói, làm người vội lãnh Chu Hoa Dương đi Hà Quý Bình kia, như bây giờ hoàn cảnh chữa bệnh điều kiện kém, mấy chục cái bị thương bệnh hoạn, liền gần Hà Quý Bình một cái bác sĩ ở kia chăm sóc, thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc. Không có biện pháp. Rốt cuộc ai làm giữa chưa ăn cơm xong lúc sau, nguyên bản lưu lại cái kia quân y đi cũng đi rồi, cũng chỉ dư lại Hà Quý Bình một người. Chu Dương Hoa bị người mang đi chợ giúp Hà Quý Bình cùng nhau cứu trợ thương hoạn, mà Triệu Hưng Quốc tắc lôi kéo Triệu Hưng Đông bọn họ ba cái, dò hỏi huyện thành sự tình, dò hỏi huyện chính phủ bên kia, có hay không tuyên bố cái gì cùng thai sau có quan hệ sự tình. Nhưng mà này không hỏi không biết, vừa hỏi dọa nhảy dựng. Triệu Hưng Đông tao mày. Ngữ khí ngưng trọng lắc lắc đầu, chúng ta ở huyện thành cũng không có nghe được về cái gì cứu tế cùng thai sau cứu viện sự tình, nhưng là lại nhìn đến huyện thành bách hóa thương trường bên kia tất cả đều rối loạn. Đặc biệt là huyện thành tốt nhất kia hai nhà bách hóa thương trường, bên trong toàn rối loạn bộ. Lộn xộn. Như thế nào cái lộn xộn pháp? Huyện thành bên kia rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Các ngươi chạy nhanh cùng ta nói nói. Triệu Hưng Quốc cả kinh, vội truy vấn nói. Nên không phải là trong huyện người đều đánh nhau rồi đi. Tín hiệu bị hủy, đoạn đường sụt xuống, vạn khê thôn toàn bộ thôn cơ hồ có thể xưng được với là cùng ngoại giới chặt đứt liên hệ. Nếu không phải giữa trưa kia sẽ ra đi ô bị sửa được rồi, bọn họ chỉ sợ cũng không biết mặt trên cứu viện vật tư phát sự tình. Bởi vậy đối với huyện thành sự tình, Triệu Hưng Quốc bọn họ liền càng thêm không rõ ràng lắm. Triệu Hưng Quốc nguyên bản nghĩ làm Triệu Hưng Đông bọn họ đi trước tranh huyện thành nhân dân bệnh viện. tìm dược vật bác sĩ giúp đỡ trong thôn các thôn dân xử lý miệng vết thương, có thể cứu nhiều ít là nhiều ít. Thuận tiện cũng làm Triệu Hưng Đông bọn họ, có cơ hội nói liền hướng huyện thành chính phủ bên kia đi một chuyến, nếu có thể được đến huyện chính phủ bên kia cứu viện trợ giúp, vậy càng tốt. Chỉ là không nghĩ tới Triệu Hưng Đông bọn họ thế nhưng đi thời gian dài như vậy, còn mang về một cái huyện thành lộn xộn tin tức. Triệu Hưng Quốc đáy lòng trầm xuống, sắc mặt cũng liền trở nên càng thêm khó coi lên, liên quan một bên Triệu Chính Đức mấy cái trong thôn quản sự, cũng đều biểu tình nghiêm túc nhìn chằm chằm Triệu Hưng Đông, liền chờ hắn kế tiếp nói. Động đất lúc sau, từ trong thôn đến huyện thành đoạn đường hủy hoại thật sự lợi hại, nguyên bản này mấy chục dặm lộ, ngày thường chúng ta kỵ xe đạp nhiều nhất 2 cái giờ là có thể tới, nhưng đoạn đường bị hủy hư lúc sau, chúng ta ước chừng đi rồi hơn 6 giờ mới đến huyện thành. Triệu Hưng Đông đem chính mình cùng trong thôn mặt khác 2 người cùng đi huyện thành sự tình, từ từ nói ra, nhưng lúc ấy sắc trời đã tối, vì không chậm trễ thời gian, chúng ta liền trực tiếp chạy đi huyện thành nhân dân bệnh viện. Chính là huyện bệnh viện tình huống phi thường không xong, trừ bỏ phòng khám bệnh đại lâu ở ngoài, bệnh viện 2 đống khu nằm viện toàn bộ đều sập. Sở hữu người bệnh liên quan bác sĩ hộ sĩ 10 chi 7-8 đều bị chôn ở phía dưới. Chúng ta tìm thật lâu mới tìm được vị này, Chu bác sĩ nguyện ý cùng chúng ta cùng nhau đến trong thôn tới hỗ trợ. Các bác sĩ nếu không phải bị chôn ở ngầm, chính là đều không muốn đi theo chúng ta cùng nhau đến trong thôn tới. Nhưng người này tuy rằng tìm được rồi, nhưng chúng ta cũng vô pháp nửa đêm lên đường. Đành phải ở huyện thành bệnh viện dừng lại một đêm, thuận đường đi một chuyến cách đó không xa huyện chính phủ bên kia tìm hiểu tình huống. Nhưng mà chờ chúng ta đi thời điểm, huyện chính phủ sớm đã người đi nhà trống. Căn bản không có bất luận cái gì nhân viên công tác canh giữ ở kia. Chúng ta tìm hiểu lúc sau mới biết được, huyện chính phủ người tất cả đều dọn đi huyện thành tốt nhất kia 2 nhà bách hóa thương thành tị nạn. Chúng ta mới đầu không biết nguyên nhân, sau lại đi mới biết được, huyện thành khu cũ phố buôn bán bên kia trừ bỏ tân kiến kia 2 nhà bách hóa thương trường ở ngoài, còn lại cửa hàng 89 phần 10 đều ở kia tràng động đất giữa sụp xuống. Toàn bộ huyện thành nhất răn chắc phòng ở chính là này 2 nhà bách hóa thương thành. Nói lên cái này, Triệu Hưng Đông lắc lắc đầu, thở dài một tiếng nói, trong huyện rất nhiều phòng ở so với chúng ta trong thôn phòng ở kiến thời gian đều phải trường chút. Đặc biệt là huyện thành trung tâm bên kia phòng ở, rất nhiều đều là trước thế kỷ kiến thành. Lần này động đất gần nhất, những cái đó phòng ở, cơ hồ cũng chưa giữ được. Rất nhiều gặp tai họa trong huyện người phòng ở sụp, không chỗ ở, trực tiếp ùa vào kia 2 nhà bách hóa thương trường. Hưng Đông A. Ngươi nói nửa ngày ta cũng không nghe ra ngươi nói lộn xộn là sao hồi sự. Nay động đất, phòng ốc sập thực bình thường, chúng ta trong thôn phòng ở không cũng sập hơn phân nửa sao. Nhưng này cũng không đến mức làm huyện thành lộn xộn đi. Cửu thúc việc chung gầy mặt ra thượng lộ ra tràn đầy thần sắc nghi hoặc. Cửu thúc công ngài đừng nóng nội, ta lập tức liền cho ngài nói sự tình phía sau. Triệu Hưng Đông bất đắc dĩ nhìn về phía cửu thúc công, bọn họ cửu thúc công chính là cái tính nôn nóng. Chính mình này đều còn chưa nói xong đâu, liền bắt đầu thúc giục hắn. Vậy ngươi nhưng thật ra mau nói a, đừng ở chỗ này chậm trễ thời gian. Cửu thúc công xoạch xoạch chịu chính mình thuốc lá sợi, nhíu mày nói. Triệu Hưng Đông thở dài nói, đại gia hỏa phòng ở sập, đi kia 2 nhà bách hóa thương trường tị nạn, vốn dĩ không có gì đại sự. Nhưng cố tình hư liền phá hủy ở những người này giữa có một đám thường xuyên ở huyện thành bên trong lắc lư tên du thủ du thực. Những người này vào bách hóa thương trường lúc sau, thừa dịp hỗn loạn, trực tiếp đoạt đồ vật liền chạy. Mặt sau cũng không biết ai bắt đầu học theo, 2 cái bách hóa thương trường trực tiếp loạn cả lên. Còn có không ít người phá phách cướp bóc, liền tưởng thừa dịp động đất, không ai quản bọn họ thời điểm phát một bút tiền của phi nghĩa. Mắt thấy những người đó cùng công ty bách hóa các nhân viên an ninh liền phải hình thành một hồi đại chiến, sau đó liền có mang thương cảnh sát đuổi qua đi cho người ta trụ bãi. Lúc này mới bình phục 2 cái bách hóa thương trường bạo loạn. Nhưng là huyện chính phủ bên kia người cũng phái người canh giữ ở bách hóa thương trường bên kia, phòng ngừa tái xuất hiện chuyện như vậy. Trên thực tế, kia 2 nhà bách hóa thương trường lão bản cũng là nhân tình, mắt thấy nạn dân càng ngày càng nhiều chính mình đặt ở thương trường bên trong hàng hóa cũng không có biện pháp kéo đi ra ngoài, liền trực tiếp tìm người đem lầu một đại sảnh thu thập đến ra tới, giao cho chính phủ đặt nạn dân. Người nhiều. Tự nhiên ở bách hóa thương trường mua đồ vật người cũng liền nhiều, rất nhiều nhân thân thượng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tiền, cho nên tầng 5 cao bách hóa thương trường, thực mau liền thành không phía dưới 3 tầng, quần áo giày đệm chăn khăn trải giường ăn, đều là đại gia hỏa yêu cầu, Bách hóa thương trường lao bản trực tiếp kiếm lời cái buồn mãn bất mãn, lập tức liền đem phía trước bị đoạt cướp đi những cái đó cấp kiếm lời trở về. Chẳng qua những việc này, Triệu Hưng Đông bọn họ cũng không biết thôi, hắn còn có điểm vì bách hóa thương thành lao bản cảm thấy tiếc hận. Cửu thúc công các ngươi là không biết. Phía trước những người đó ở bách hóa thương trường khai đầu, lúc sau chúng ta hôm nay buổi sáng trở về thời điểm, liền nhìn đến vài gia cửa hàng bị người đoạt. Còn có người trực tiếp ở đối phương cửa hàng phóng hỏa, trừ bỏ những cái đó phòng ốc đã sập người ở ngoài, rất nhiều người căn bản không dám đi ra ra môn, liền sợ bọn người kia theo dõi chính mình, làm xảy ra chuyện gì. Bên cạnh một cái đi theo Triệu Hưng Đông cùng đi huyện thành tráng tiểu hỏa tấm tắc cảm thán nói, lần này động đất mọi người đều bị ảnh hưởng, lại nói tiếp cũng coi như là anh em cùng cảnh ngộ, thật không biết bọn người kia vì cái gì muốn như vậy làm. Chẳng lẽ sẽ không sợ động đất sau khi chấm dứt những người khác đi tìm phiền toái? Hắc, ta nói tiểu tử ngươi quản như vậy khoan làm gì? Mặt khác một người, chụp một phen bên cạnh tráng tiểu hỏa bả vai nói, những việc này cùng chúng ta cũng chưa cái gì quá lớn quan hệ, chúng ta chỉ cần quan tâm trong thôn sự tình là được. Bên ngoài trời sập, còn có cao vóc dáng đỉnh đâu. Huyện thành những cái đó ra hỏa lại thế nào cũng không có khả năng cướp được chúng ta trong thôn tới, bọn họ liền mười mấy người. Nếu là dám đến chúng ta trong thôn, ta nhất định phải tấu đến, bọn họ liền cha mẹ đều không quen biết. Triệu Hưng Quốc nghe bọn họ ba người nói, thật dài thở dài một hơi, kia nhìn dáng vẻ, chờ đợi huyện chính phủ bên kia cứu viện là không có khả năng, chúng ta chỉ có thể chính mình dựa vào chính mình. Mấy ngày nay đại gia hỏa quan trọng nhất nhiệm vụ, là trước đem nhà mình phế tích đôi những cái đó đáng giá đồ vật cấp đào ra, sau đó lại xử lý phòng ở sự tình. Các ngươi ba cái cũng chạy nhanh trở về cho các ngươi ba mẹ hỗ trợ đi, này một vội cũng không biết ăn Tết phía trước có thể hay không đủ vội xong. Dựa theo Triệu Hưng Đông bọn họ cách nói, huyện thành hiện giờ tình huống chỉ sợ so với bọn hắn trong thôn còn muốn không xong vài phần, huyện chính phủ bên kia người căn bản không có biện pháp rút ra nhân thủ cấp mặt khác trong thôn nạn dân hỗ trợ, ngay cả trong huyện những cái đó tiểu lưu manh cũng chưa biện pháp trực tiếp thu thập. Có thể nghĩ huyện chính phủ bên kia nhân thủ có bao nhiêu khẩn trương. Triệu Hưng Quốc sờ sờ chính mình đã trưởng ra hồ tra cảm, huyện chính phủ bên kia nếu nhân thủ cũng đủ, đối phương khẳng định sẽ trước tiên đem này đám người cấp bắt lấy giam giữ lên, mà không phải mặc kệ bọn họ ở huyện thành làm sàng làm bậy. Ai Triệu Hưng Quốc thở dài một hơi, nhiều như vậy địa phương đồng thời bùng nổ động đất, cũng khó trách mặt trên ứng phó bất quá tới. Lần này phi cơ đầu buông xuống vật tư, đại khái bình quân mỗi người có thể bắt được 6 ngày đồ ăn, phân biệt là 12 cái đồ hộp cùng 20 túi bánh nén khô. Nếu tỉnh điểm ăn, này đó đồ ăn hẳn là có thể ăn cái 7-8 thiên. Không ít người âm thầm tính toán, kế tiếp ở không có tìm được nhà mình lương thực trong khoảng thời gian này, phải hảo hảo tiết kiệm lương thực. Này hai cơm đoàn người ăn đến đều là trong thôn mặt khác các thôn dân lấy ra tới đồ vật, nhưng bọn họ cũng không thể tổng ăn nhà người khác lương thực. Không nói đến người khác có nguyện ý hay không, liền tính là bọn họ cũng sẽ ngượng ngùng. Mới đến tay cứu viện vật tư cơ hồ đều còn không có che nhiệt, liền toàn chia trong thôn các thôn dân, Tần Tố Vân nếu không tính toán lĩnh trong thôn phát cứu viện vật tư, cũng liền không nghĩ vẫn luôn đứng ở nơi đó xem náo nhiệt, nàng cùng Hạ Trấn Nam hai người ở vật tư phát đến một nửa thời điểm, thấy không có gì sự tình liền về nhà. Trong nhà còn có không ít sự tình yêu cầu xử lý, không như vậy nhiều thời gian. Vẫn luôn bên ngoài lãng phí. Cắc cắc cạc. Mỹ nữ ngươi đã trở lại nha. Cắc cắc cạc giác. Tần Tố Vân về nhà mới mở ra viện môn, thì thầm lập tức liền từ nhỏ nằm trên đầu bay lại đây, đứng ở Tần Tố Vân trên vai, chớp mắt nhỏ đặc biệt tự quen thuộc cọ cọ Tần Tố Vân gương mặt. Tần Tố Vân thật sự không nhịn xuống, dôi tay chọc chọc anh Vũ dựng thẳng tiểu bộ ngực, chính mình lúc này mới ra cửa bao lâu, vật nhỏ này thế nhưng liền cùng trong nhà mặt khác động vật hòa mình. Liền dường như hơn một giờ phía trước sự hoàn toàn không có phát sinh quá giống nhau, ngay cả tiểu ngũ cư nhiên đều nguyện ý làm này chỉ điều đứng ở đầu của nó đỉnh, cũng thật là kỳ quái. Nàng còn tưởng rằng trong nhà này đó mao hải tử sẽ ở lúc sau mỗi lần nhìn thấy thì thầm, đều muốn cắn nó. Gâu gâu gâu. Chủ nhân lực chú ý, bị mới tới này chỉ điều cấp đoạt đi rồi, vừa mới còn hảo hảo tiểu ngũ tiểu thất chúng nó lập tức không làm. Hướng về phía Tần Tố Vân ngao ô làm lũng kêu lên, cái đuôi càng là riêu cùng cái phong hỏa luôn giống nhau, nhưng thật ra đại hắc cùng đầu đen chúng nó hai liền dường như hai cái lão cán bộ giống nhau, ngồi xổm cách đó không xa,